Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bây giờ tập 127 nha, 127. Bây giờ thì xin kính chào quý vị, xin kính mời quý vị và bạn vào nghe. Hy vọng thành đứng trên đất sát vàng, được nguy cơ cùng tàn khất vô tận bao phủ. Đây là một tòa thành trì tuyệt vọng. Không chỉ làm chiến trường để kiểm nghiệm thí nghiệm, những người đứng sau hậu trường còn bị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thao túng. Như vậy, chẳng khác gì với giống như một đám kiến bị nhốt lại, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Không tồn tại hy vọng, có thể trông cậy vào cũng chỉ có kỳ tích mà thôi. Tuy nhiên bọn họ lại vẫn không từ bỏ, vẫn có thể thành lập được thành trì. Một đời lại qua một đời, kiên định bảo vệ chút hy vọng không nhìn thấy. Tòa thành này là vì những hài tử kia mà tạo thành. Bọn họ từ nhỏ lớn lên trong chiến tranh, được truyền vào ý chí chiến đấu, được lực lượng bất khuất làm ra phản kháng, muốn trở thành một người có thể giữ vững được hy vọng thành này. Bây giờ, bọn họ trưởng thành rất nhanh, nhưng sinh mệnh cũng rất ngắn, đã phải chiến đấu từ khi mới sinh ra. Có lẽ đây mới chính là lực lượng của sinh mệnh, muốn tìm kiếm cuộc sống mới bên trong sự đổ nát. Tuy nhiên, hôm nay, bọn họ đã chờ đợi được ánh sáng. Khi hào quang chói sáng kia chiếu sáng vào thế giới bóng tối này, ánh sáng tới bọn hắn không mở mắt ra nổi, như thác nước đổ ầm ầm mà xuống, bao phủ khắp nơi. Ánh sáng đi qua, thế giới khôi phục yên tĩnh. Mọi người hy vọng thành ngây ra như phỗng, trên mặt lại tràn đầy thần sắc kích động và khó có thể tin. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh xinh đẹp tỏa ra ánh sáng thánh khiết, chậm rãi đập vào tầm mắt bọn họ. Khi nhìn thấy một thân ảnh trong đó, tất cả mọi người chấn động toàn thân như bị sét đánh. Vân Thục nương nương. Thanh Dương tôn giả càng là hốc mắt ẩm ướt, lông mày run rẩy, ánh mắt mơ màng. Thanh Dương bái kiến sư tôn. Vân Thục cũng là phức tạp mở miệng. Thanh Dương không nghĩ tới ta có thể gặp lại ngươi. Ta tới chậm, ngàn năm qua đã làm khổ ngươi. Thanh Dương không khổ, có thể gặp lại sư tôn, chết cũng không tiếc. Thanh Dương tôn giả lắc đầu, sau đó sắc mặt thay đổi mở miệng. Vân Thục nương nương, ngài không nên trở về. Đối phương có hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa hình như là người của một cái thế lực lớn lão đó. Nhanh đi, nhanh đi. Hai tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Vậy chúng ta có thể đối phó. Vân Thục lắc đầu, trong mắt lóe lên sự sắc lạnh. Hơn nữa lần này ta đã trở về, làm sao có khả năng sẽ từ bỏ các ngươi một lần nữa để chạy trối chết. Thanh Dương tôn giả vừa cảm động lại vừa lo lắng. Vân Thục nương nương, người chuyện này. Cảnh giới của hắn tuy rằng không đủ, nhưng cũng biết, cường giả bực này như Vân Thục nương nương, khoảng cách mỗi bước đều rất lớn. Nàng ta đi ra ngoài chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi, căn bản không có khả năng có biện pháp đền bù khoảng cách to lớn kia. Hơn nữa, thực lực của đối phương quả thực quá mức đáng sợ. Thanh Dương tôn giả run giọng mở miệng khuyên nhủ. Vân Thục nương nương nghĩ lại, nếu như ngài xảy ra chuyện, vậy người của toàn bộ thế giới thành trì sẽ không còn chút hy vọng nào. Bên trong hy vọng thành, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn về phía bên này. Trong đôi mắt có chút kích động, có vui mừng, có cả sự lo lắng. Đám hài tử kia thì ánh mắt trở nên sáng ngời, mang theo sự sùng bái và tôn thờ. Nàng ta chính là Vân Thục nương nương, thánh mẫu của chúng ta sao? Là trở về cứu chúng ta sao? Chỉ là có thể đánh thắng được kẻ địch không? Vân Thục nương nương mau chạy đi, chúng ta còn có thể chống đỡ được tới vạn năm nữa. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngừng nói, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Bởi vì Vân Thục và nữ hoa chậm rãi bay về nơi này, hạ trên thành trì. Mọi người yên tâm, ta về rồi. Nơi này sẽ không còn một ai phải nhận chút tổn thương nào nữa. Trong giọng nói Vân Thục mang theo một loại khí tức kỳ lạ, làm cho người tin phục, để người ta yên tâm. Hỗn độn mênh mông, ta may mắn gặp được kỳ tích. Kỳ tích? Là kỳ tích gì có thể làm cho ngươi bành trướng tới loại tình trạng này? Thế mà, dám tới can đảm đối diện với chúng ta? Trên trời cao, một giọng nói bình thản truyền tới, âm điệu không lớn, nhưng lại dẫn tới thiên địa cộng minh. Tiếng lôi ầm ầm khiến người nghe được toàn thân run rẩy, sâu trong đáy lòng sinh ra sợ hãi. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của hai lão giả một xám một đen đột nhiên xuất hiện, đột ngột đi vào khoảng không của thành trì, từ trên cao nhìn xuống. Hóa ra là gọi người tới giúp đỡ, tới rất đúng lúc, chờ ta bắt được các ngươi thì chắc chắn sẽ cho hai vị thần nữ hỗn nguyên đại la kim tiên thánh khiết xinh đẹp thưởng thức thật tốt một chút, cùng hung thú chém giết thôn phệ lẫn nhau là như thế nào. Cả hai lão già cùng nhau phát ra một tràng cười quái dị. Thanh âm Vân Thủ chậm rãi bay lên, khí tức tuôn ra giống như thủy triều, pháp lực cuộn trào không dứt, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta sẽ tiêu diệt các ngươi, trả lại một cái công đạo cho con dân của ta." "Chỉ bằng các ngươi?" Lão già áo đen khinh thường cười một tiếng, giơ tay gạt một cái, ném một quả cầu thủy tinh lên đỉnh đầu. Sau đó xuất hiện một chùm ánh sáng rực rỡ, khí tức trên người lão già kia cất cao vô hạn, uy áp ngập trời cuộn trào mà tới, kinh thiên động địa. Qua trong giây lát đã là một trận lở đất có xu thế kéo dài. Thân hình của hắn cũng xảy ra biến hóa, càng lúc càng lớn, giống như trụ trời dẫm lên trên mặt đất. Toàn bộ đất vàng giống như là giấy lập tức bị dẫm nát, sụp đổ từng lớp, lộ ra nham thạch nóng bỏng chảy qua trong đó. Bàn chân khổng lồ kia rơi vào trong nham thạch nóng bỏng, tiếp tục trở nên lớn, nhấc lên từng lớp bão dung nhan, bắn vọt về phía độ cao vạn trượng, từ lòng đất vọt thẳng lên tới không trung. Hình dáng của người khổng lồ cao và thẳng vô tận, hai chân chìm dưới đất, thân thể xuyên qua bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, giống như không có giới hạn, chỉ có thể nhìn thấy một phần cơ thể. Lực lượng nặng nề khiến cho thế giới khó chịu tải, nền móng bị phá hủy, bọt biển chứa đầy nước bị ép chặt, dung nhan giống như đài phun nước, bắt đầu phun ra vô số nơi, cao tới tận trời. Mà bầu trời bắt đầu có tinh thần rơi xuống, rơi vào tận thế. Vân Thùng và Nữ Hoa đều gọi ra Bảo Điên Đăng và cây gương, biến chúng thành lá chắn ánh sáng hộ mệnh, bao bọc cả hy vọng thành. Muốn bảo vệ nơi này, người dựa vào cái gì mà bảo vệ? Đừng làm chết cười! Giọng nói tàn khốc vang vọng bên trong khoảng không của đại địa, rung động tứ phương, khẩu khí cũng tạo thành gió bão, điên cuồng tùy ý. Cánh tay giơ lên, bàn tay khổng lồ giống như đại dương mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối, che khuất bầu trời rơi vào tầm mắt. Đây là một bàn tay lớn từ trên trời đập xuống, lớn tới khó có thể tưởng tượng, để cho người ta không khỏi sinh ra ý niệm, không khỏi phản kháng, quá kinh khủng, giống như vô địch. Phạm vi bàn tay lớn mời đã bao phủ, rơi vào trong một màu đen kịt. Tuy rằng còn chưa tới, lực lượng vô song đã khiến ngọn đèn Bảo Điên Đăng bắt đầu rung động. Đây chính là niệm thần châu. Dùng suy nghĩ trong thần thức huyễn hóa mà ra, đủ để hiển thị ra sức mạnh, tối thượng dưới dạng trái lý tưởng của bản thân. Trong tầm cao vô tận, lão già áo đen nhìn xuống đàn kiến, khóe miệng nhấc lên một nụ cười mỉm mang theo sự trầm trọc. Một trưởng này ngươi sẽ đối phó như thế nào? Nếu như bởi vì sợ hãi mà tránh né, vậy hy vọng thành sẽ hóa thành tro. Nếu ngươi đón đỡ, lấy cái gì để mà đỡ? Dáng vẻ ngươi còn từ bỏ con dân chạy trối chết, chắc chắn sẽ rất đẹp. Bên trong hy vọng thành, mọi người đều nhìn bàn tay khổng lồ lật úp mà tới kia. Bên trong đôi mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Một bàn tay khổng lồ này đã đủ để diệt thế, nuốt hết mọi thứ nơi này. Vân Thục nương nương, tránh đi! Bọn họ đều đang cầu nguyện từ nội tâm. Đúng vào lúc này, một vệt sáng chậm rãi hiển hiện trôi nổi trước mặt Vân Thục. Ánh sáng vàng kim rất nhỏ bao phủ trong một thứ ánh sáng vàng nhạt, trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối âm trầm này. Đó là một cây châm gài tóc màu vàng kim, chỉ có điều dáng vẻ không hợp quy tắc, hoa văn cũng rất mệt ngoạc, rõ ràng không được gia công cẩn thận. So với bàn tay khổng lồ mà nói, ánh sáng vàng kim nhỏ bé quá mức, chỉ như một sợi tóc, uy thế cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm cả lão già mặc áo đen kia. Chuẩn bị dùng cái này tới ngăn thế công của chúng ta. Vân Thùng hít một hơi sâu, chậm rãi đẩy châm gài tóc này về phía trước. Loại cảm giác này không hề giống như nàng ta đang điều khiển, mà là dùng tư thái mời, từ từ đưa châm gài tóc này ra. Lão già áo bào đen theo bản năng phát giác được một chút không đúng, khẽ chau mày, hừ lạnh nói. Giả thân giả quỷ. Hắn không thể không đẩy nhanh tốc độ giáng xuống. Tuy nhiên ngay sau đó, châm gài tóc kia khẽ động, ban đầu bắn nhanh về phía bàn tay khổng lồ. Những nơi đi qua lưu lại một đường ánh sáng màu vàng kim xinh đẹp. Không có thanh thế thật lớn, không có tạo thành phá hủy to lớn, nhưng khí tức đột nhiên đề cao, lên tới tình trạng không cách nào chống lại, để cho người ta khó mà nhìn gần. Đây là... Lão già áo bào đen kinh hãi, trơ mắt nhìn tay mình càng ngày càng gần với ánh sáng vàng kim kia. Sau đó, không đợi tới gần, bàn tay khổng lồ bắt đầu bị hủy diệt. Đó là sự hủy diệt toàn bộ, từ lòng bàn tay đến cánh tay, nơi có ánh sáng vàng đi qua, quét sạch trong vô hình. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ cánh tay trở thành hư vô, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão già áo bào đen ngay cả từ hư cũng không hư được một tiếng, trên mặt thậm chí còn duy trì thần sắc kinh hãi và khó hiểu, lập tức tiêu tán trong thiên địa. Cái thân ảnh, ngay cả thiên địa thế giới này cũng không thể dung chứa kia trong nháy mắt, đã không còn tồn tại. Thế giới trở về trống rỗng một lần nữa, chỉ có mặt đất bừa bộn đang nói cho mọi người biết, vừa rồi đó không phải là một giấc mộng. Xoan một tiếng, một quả cầu thủy tinh từ không trung rơi trên mặt đất. Đó là TV. Tất cả mọi người đều rơi vào trong trạng thái ngẩn ngơ. Ở một bên, lão già áo xám hận không thể trừng tròng mắt mình lòi ra ngoài, miệng há lớn, đầu óc trống rỗng, thậm chí đã mất đi năng lực suy nghĩ, bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Còn mẹ nó, đó là cái gì? Một cái mình hữu lớn như vậy ở bên cạnh ta đi đâu rồi? Đối phương là làm cái gì? Hắn giật mình một cái, từ trong sự sợ hãi đấy đại tinh thần, cả người phảng phất là phát lạnh, lông tơ dựng lên, tóc rẽ nhánh. Chờ chút, tiếp theo chẳng phải tới lượt ta rồi. Ta sắp lạnh. Hắn muốn chạy trốn nhưng lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà không thể động đậy. Ánh sáng vàng kim kia chỉ về phía mình. Một cỗ ý chí đại đạo trấn áp hắn, để hắn không sinh ra chút ý niệm phản kháng nào. Đây là đại đạo. Đây chính là kỳ tích mà các nàng nói tới sao? Mẹ, nó thật đúng là kỳ tích. Không, ta là người của Minh giới, các người dám giết ta. Hắn là người của Minh gì? Lão già áo xám để lại một câu di ngôn cuối cùng vội vàng biến thành tro bụi. Ánh sáng vàng kim kia quá không nói đạo lý, cũng không biết để cho người ta thời gian giải thích, đã nhấc bàn. Quá mực. Ở trên đại địa, nham thạch nóng chảy vô tận đang sôi trào, hiện ra bọt khí, bốc hơi nóng, nấu chín thế giới này. Tuy nhiên đối với người tu tiên mà nói thì đây chẳng qua chỉ là một cảnh tượng nhỏ nhỏ, cũng không đáng để ý. Tất cả mọi người vẫn đang đắm chìm trong ánh sáng vàng vừa rồi kia. Quá đẹp, quá rung động, để người ta trầm mê vào trong đó. Giống như ánh sáng xuyên phá đêm tối, bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời. Ánh sáng vàng kim đó là gì vậy? Lấy cảnh giới bọn họ căn bản không nhìn ra được. Chỉ cảm thấy ánh sáng vàng kim đó đã vượt qua phạm trù thiên địa, giống như đạo mà vô số người bọn họ theo đuổi. Tu tiên cũng là tu đạo. Đạo là cái gì? Từ xưa tới nay ai có thể nói rõ, mà bây giờ bọn họ giống như thấy được. Dần dần, mọi người lấy lại tinh thần. Thắng! Đây cũng quá mạnh. Nếu không phải lão già áo đen trở nên to lớn kinh người, ta còn tưởng rằng hai vị lão nhân là chiến viên. Hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên, cứ như vậy không còn. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Phương thế giới đổ nát này của bọn họ, đừng nói hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là thánh nhân tổng cộng cũng chỉ ra có một Vân Thục. Sự kính nể đối với hỗn nguyên đại la kim tiên tự nhiên ăn sâu vào xương tủy của mọi người. Tuy nhiên, đường đường hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên cứ tùy tiện như vậy chết trước mặt mình mà không có một dấu vết nào. Loại xung kích này quả thực là chấn động bọn họ tới tê dại cả da đầu, thân hồn đều run rẩy. Quá huyền ảo, quả thực giống như đang nằm mơ. Thanh Dương Tôn giả nuốt xuống từng ngụm nước miếng, khó có thể tin. Sư tôn, ngài mạnh như vậy. Đây là cái quái gì có thể nghịch thiên được như vậy? Không phải ta, là cao nhân chế tác ra cái châm cài tóc này cường đại. Vân Thục lắc đầu cảm nhận được lực lượng đại đạo tỏa ra từ trên cây châm cài tóc, hít một hơi sâu sợ hãi than. Chỉ sợ ngươi còn không biết, châm cài tóc này chẳng qua chỉ là sản phẩm bỏ đi lúc cao nhân chế tạo pháp bảo mà thôi. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hô, cảm thấy chính mình giống như đang nghe chuyện thần thoại xa xưa. Chuyện này quá thần dị, quả thực đối với mới nhận thức bọn họ, định nghĩa đối với sự cường đại đã đột phá ra chân trời mới. Thứ bỏ đi cũng đủ để nháy mắt giết hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên. Vậy vị cao nhân này chắc phải rất cường đại. Quá rung động, quá vô địch. Những tiểu hài trong thành trì kia đều cùng nhau nắm chặt nắm đấm, trong mắt rạng ngời ánh sáng. đây chính là cường giả sao? Bọn họ chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, khát khao và sùng bái với thực lực đạt tới cực hạn. Một ngày nào đó, ta sẽ đi ra ngoài và đạt tới đỉnh của cường giả. Kiến thức một chút thế giới rộng lớn kia. Đây chính là kỳ tích mà ta vừa nói tới. Vân Thục tiếp tục mở miệng, nói tiếp. Cũng là ta may mắn thu hoạch được sự ưu ái của cao nhân, có được tạo hóa lớn mới có thể cứu được các ngươi. Tuy rằng bây giờ chúng ta còn nhỏ yếu, nhưng là tu luyện cho thật tốt. Ân đức đời này nên ghi nhớ, cơ hội có nhất định phải xả thân báo đáp. Tất cả mọi người đồng thanh, ánh mắt kiên định, cao giọng nói. Tuân theo mệnh lệnh của Vân Thục nương nương. Sau đó mọi người cùng nhau đi tới xào huyệt của kẻ thù. Nơi này đã không phải nơi người nên ở, hoàn toàn chính là luyện ngục. Vô số người và yêu bị giam trong lồng, chém giết lẫn nhau, thôn phệ ăn thịt nhau, nuốt nguyên thần, lại dung hợp lẫn nhau, vô cùng thê thảm. Loại thống khổ và điên cuồng này không ai có thể chấp nhận, còn muốn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với rút hồn luyện phách. Bởi vậy, đều đã điên rồi. Những này đều là sinh linh thế giới bọn họ, rất nhiều người bọn họ đều quen. Trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng bi thương và lạnh lẽo. Vân Thục thở dài một tiếng mở miệng. Giết bọn họ đi, để bọn họ được sự giải thoát. Đến cùng là tà pháp gì, lại cần phải như thế? Nữ oa không đành lòng nhìn tiếp, khó có thể tưởng tượng loại chuyện tàn khốc như thế này nếu xảy ra ở thế giới của mình. Vậy đó là để cho người ta tuyệt vọng cỡ nào? Sư tôn, theo một số tình hiểu, ta hiểu rõ, đằng sau những người này có một tổ chức lớn, chuyên môn săn bắt dị thú, còn kiếm lấy đông đảo thế giới nhỏ. Thanh Dương tôn giả mở miệng, nghĩ tới cũng vì cái tà pháp này, tuyệt đối ẩn giấu bí mật nào đó không muốn để người biết. Săn bắt dị thú sao? Thần sắc nữ hoa hơi động một chút, nhắc tới dị thú, nàng sẽ nghĩ tới thực đơn cao nhân. Cái này đã trở thành phản xạ có điều kiện chuyên nghiệp. Cao nhân cho chúng ta thực đơn của dị thú, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm với tổ chức này. Đây là một loại ám chỉ sao? Sau đó Vân Thục bàn giao một chút chuyện với người thế giới của mình rồi vội vàng cùng nữ oa mang theo tivi bay về Hồng Hoang. Thế giới khôi phục lại không phải chuyện một sớm một chiều. Đại hôn cao nhân sắp tới, chuyện này phải gác lại. Thế giới Vân Hoang. Hai thân ảnh từ trong hỗn độn dẫm chân mà tới, một bước đã tiến vào trong đó, trôi nổi trên không trung, một cỗ khí tức lan tràn khiến cho thiên đạo cũng sinh ra cảm ứng. Đông đảo đại năng thi nhau sinh ra cảm ứng, trong lòng cuồng loạn, sau đó là một trận vui mừng, giống như đứa bé tìm được cha mẹ của mình vội vàng chạy tới. Phụ thần, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Vân Hoàng đã tiến vào thời buổi rối loạn, quá khó khăn, nguy rồi. Lão già thon gầy mặc áo bào đen bồng bềnh, quanh thân có khí tức pháp tắc cuộn trào. Từng đợt pháp tắc gợn sóng như đứa bé vần quanh thân, trông có gợn sóng đồng đưa. Trầm mặt mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, kể lại những việc đã trải qua một cách tỉ mỉ cho ta nghe một lần. Lập tức mọi người bắt đầu từ giáo chủ trường sinh giáo chết một cách khó hiểu đến nữ oa bắt cá, tới đại hắc xuất hiện, tất cả kể lại một lần. Một cái thế giới khác sao? Lại là một thế giới đổ nát, có một con chó cảnh giới thiên đạo ở lại. Lão già thon gầy cười lạnh, giơ tay một cái lập tức thiên đạo thế giới Vân Hoang hiển hiện. Hắn nhắm mắt dung nhập thiên đạo, cảm nhận được cảnh tượng đại hắc xuất thủ. Đập vào mắt, đầu tiên chính là nhìn thấy cái chân chó to lớn kia. Một lát sau hắn chậm rãi mở mắt, nhíu mày không nói lời nào. Như thế nào? Một lão già khác cùng đi mở miệng hỏi. Đúng là một con chó đen cảnh giới thiên đạo, tuy nhiên có một vấn đề. Vấn đề gì? Con chó này mập quá. Ta dường như cũng không phải đối thủ của nó. Lão già đi theo tới kia cũng trầm mặc xuống, ánh mắt bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Thổ cầu dị thú cường đại như thế thực sự là hiếm gặp, minh giới ta tự nhiên phải bắt được. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn, lè lưỡi điếm môi một cái. Tiếp tục liên hệ minh giới, vì đảm bảo tuyệt không mắc sai sót, nắm chắc thời gian, nhanh chóng phái thêm nhân thủ tới. Đầu lưỡi của hắn lại chia nhánh. Hồng Hoang. Gần đây khắp trốn vui mừng, khắp nơi răng đèn kết hoa, khắp nơi tưng bừng. Thi thoảng có chim bay dị thú xuất hiện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, điểm lành xuất hiện mọi nơi. còn có mây ngũ sắc phiêu động hào quang vạn dặm, cầu vòng hóa thành hình cầu vòng bảy màu, kết nối các nơi. Ánh sáng vừa phải, biển cả tĩnh lặng, tai họa im tiếng bình yên vô sự. Các nơi đều bận rộn tối mặt tối mày. Nhưng phàm là nhân vật có mặt mũi thì đều bởi vì chuyện này mà phải suy nghĩ nát óc. Vực lượng toàn tộc để chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Chỉ có tứ hợp viện hoàn toàn vẫn an tĩnh như trước đây. Tiểu Đắc Kỳ và Hòa Phượng ở Công Đức Thánh Quân Điện làm lấy công tác chuẩn bị trước hôn nhân, mà xem như là nhà trai. Lý Niệm Phàm thì ở đó lại không tốt lắm, chỉ có thể trở về tứ hợp viện trước. Hắn ngồi một mình trên ghế mây, lắc lắc ung dung đung đưa, tuy nhiên có vẻ hơi không quan tâm. Bất chi bất giác mình đi tới thế giới hồng hoang này đã được 7 năm và sắp kết hôn. Hắn là đối tượng có hai nữ thần như hoa như ngọc. Không đúng, người ta thế nhưng đường đường chính là tiền nữ. Khi suy nghĩ lại, từ bắt đầu mang theo hệ thống xuất hiện ở nơi này, tất cả quỹ đạo cuộc sống hoàn toàn khác với kế hoạch chính mình đã tạo ra, khác tới xa vạn dặm. Chính mình dựa vào sự thông minh tài trí của mình mà bày mưu tính kế, phối hợp với các loại kỹ năng sinh hoạt mắc cấp, lại có thể kết giao với các loại người tu tiên, càng là từng bước một quen biết các tiên nhân trong truyền thuyết. Thậm chí ở dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện một loại công pháp, mở ra công đức thánh thể, đủ để nâng cốc nói chuyện vui vẻ với các lộ đại thần trong thần thoại. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên cảm thấy như trong mộng. Đây thật là một lần xuyên việt vô cùng hoàn mỹ. Không có hận thù, đi tới chỗ nào cũng đều không bị người coi thường, không có thời khắc về điều mạng, tuy rằng đánh quái không cách nào thăng cấp. Tuy nhiên, đây mới là hạnh phúc à. Hạnh phúc, vững vàng. Tuy rằng hệ thống bỏ rơi mình mà chuồn, nhưng bất kể nói như thế nào vẫn phải cảm ơn nó đã mang ta tới thế giới này. Ít nhất, những năm gần đây, cuộc sống ta hạnh phúc hơn nhiều so với kiếp trước, càng nhìn càng thấy được rất nhiều phong cảnh đặc sắc, cuộc sống mỹ mãn. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm một mình, đột nhiên lắc đầu cười. Nghĩ lại phần lớn tiền bối xuyên Việt trong tiểu thuyết mình đọc kiếp trước, ngày nào cũng phải tranh đấu không thôi, gây thù chuốc oán khắp nơi, có thời điểm còn phải chạy trốn khắp nơi, liều mạng đọ sức tới cuối cùng, khả năng ngay cả nữ nhân cũng không có. Cầu cái gì à? Làm đệ nhất thiên hạ sao? Một lòng với đạo sao? Khổ cực. Lý Niệm Phàm có chút không rét mà run, may mà ta không phải loại người xuyên Việt này. Thậm chí bây giờ còn có hai nàng tiên nữ vô cùng xinh đẹp đang chờ qua cửa. Đỉnh cao cuộc sống không ngoài như vậy, còn cần cầu cái gì đây? Lại nghĩ tới đêm động phòng hoa trúc không lâu sau đó, thật là khiến người ta kích động và chờ mong. Vậy mà lại chảy cả nước miếng, quá hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu như có thể, vẫn phải nghĩ biện pháp tu tiên. Dù sao, Lý Niệm Phàm sờ lên eo của chính mình, nhìn xuống háng của mình, lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như biểu hiện thân thể không theo kịp nội tâm, đây tuyệt đối là thời khắc đen tối nhất của nam nhân. Chính mình sao có thể ngẩng đầu lên được. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, đột nhiên trong lòng khẽ động mở miệng. Tiểu Bạch, ta sắp kết hôn rồi. Tiểu Bạch mở miệng. Chúc mừng chủ nhân cuối cùng sắp cáo biệt thân xử nam, chậm hơn so với 95% người cùng lứa tuổi. Thật đáng mừng. Lý Niệm Phàm toát mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch, người gan lớn à, dám trêu chọc ta. Tiểu Bạch chững chạc đàng hoàng. À, có lỗi với chủ nhân. Ta không phải đang trêu chọc ngươi, chỉ đang nói một sự thật, lấy số liệu để nói chuyện. Được rồi, ta hỏi ngươi, nếu như giữa phu thê có một bên phương diện thể chất không theo kịp, thì phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lý Niệm Phàm rất bình tĩnh, ánh mắt chính trực giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu. Tiểu Bạch nhìn Lý Niệm Phàm, trong ánh mắt liên tục ánh lên những ánh sáng giống như đang phân tích. Phương diện này Lý Niệm Phàm nhắc tới cụ thể chỉ phương diện nào. Cuối cùng nói, chủ nhân lo lắng năng lực của mình quá cứng, nữ chủ nhân không chịu nổi sao? Có cân nhắc phương diện này. Chủ nhân có thể bắt đầu từ phương diện dược vật và tư thế. Đây là hai phương pháp hữu hiệu nhất. Dược vật chủ nội, tư thế chủ ngoại. Từ khoa học cho thấy, nếu như tư thế đúng, không chỉ có thể cảm nhận được sự khác biệt, còn có thể... Dừng lại, đừng có phổ cập khoa học ở đây. Lý Niệm Phàm nghe tê dại cả da đầu, vội vàng cắt ngang. Nói như thế nào nữa cũng phải xem hình để mà học. Chờ chút, tư thế, xem hình để học. Lý Niệm Phàm đột nhiên sững sờ, vội vàng chạy vào trong phòng chứa đồ đinh tinh. Nơi này có một hàng giá sách, góc tường còn chất đống rất nhiều sách. Lý Niệm Phàm bắt đầu lục lọi, binh binh bang bang lên. Cuối cùng phía dưới tìm được một quyển sách thật mỏng. Trang bìa thì có màu trắng xám, ở trên giấy vẽ một thiếu nữ xinh đẹp lộ ra nửa bả vai. Tên sách gọi là Xuất Nhập Bình An. Tên danh rất đứng đắn, mà nội dung trong quyển sách thì không có chữ, tất cả đều là hình minh họa. Mỗi một hình vẽ đều được vẽ dưới rất tỉ mỉ, động tác sinh động như thật. Nhớ lại trước đây lúc hệ thống cho Lý Niệm Phàm quyển sách này, ngay lập tức bị Lý Niệm Phàm phong ấn dưới hàng chót nhất của giá sách. Người đứng đắn, ai lại đi xem những quyển sách ti tiện này? Xem là không thể nào xem, ném đi lại chẳng nỡ. Lúc đầu xem như cứ như vậy, cuối cùng bị hắn nắm ra khỏi đầu. Tuy nhiên bây giờ, thế mà lại có thể như thế ánh mặt trời, thấy được chân lý cuộc sống, quả thực đúng là thứ tốt. Thứ gì cũng không xấu, chẳng qua sử dụng đúng mục đích hay không mà thôi. Lý Niệm Phàm lật xem một cách chậm rãi, ngay cả mắt nháy một cái cũng không nháy, giống như đang xem bí tịch võ công, cảm thấy quyển sách này giống như đang phát sáng. Thần thư, tuyệt đối là thần thư. Lý Niệm Phàm càng xem càng mê mẩn, được lợi ích không nhỏ. Quyển sách này bác đại tinh thâm, nhân lúc thời gian còn kịp, ta phải khắc khổ nghiên cứu một phen. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, lắc lắc cái mông mà chạy. Trong nháy mắt này, đã tới ngày kết hôn. Một ngày này toàn bộ bầu trời được bao phủ trong ánh sáng đỏ, dị tượng hiện ra ở vạn dặm. Trên mặt đất, dưới sự tổ chức có trật tự, đều là răng đèn kết hoa. Thậm chí một số ngọn núi cằn cỗi cũng mọc lên đầy hoa hồng đớn. Một ngày này hỷ tước đậu đầy cành, chim sơn ca tranh nhau hót, các loài chim đều reo vang. Một ngày này khắp chốn vui mừng, cả thế giới cùng nhau tổ chức ngày lễ lớn hơn so với bất cứ ngày lễ nào. Đông đảo dân chúng đều hòa theo bầu không khí đó, tất cả mọi người đều cởi mở và bận rộn, dán lên những lời chúc phúc đỏ chót, trên mặt treo đầy nụ cười, vô cùng náo nhiệt, vui mừng không thôi. Những đứa trẻ càng là tham gia vui chơi, nhảy cẫng hò reo, cười đùa và nô đùa cùng nhau. Tiếng cười vang vọng ở mỗi ngóc ngách trong thế giới. Vô số người đều rời khỏi phòng nhìn vào bầu trời nhuộm đầy ánh sáng đỏ kia, mặt mũi tràn đầy sự ngạc nhiên, thú vị. Loại dị tượng đầy trời này, cảnh tượng vạn vật cùng nhau hoan hỉ này, thực sự là cảnh tượng hiếm thấy trong vạn năm, khiến cho tất cả phàm nhân đều được ngắm nhìn đã đời, thỏa mãn. Mau nhìn, những tinh tinh kia bên kia. Có người thốt ra một câu cảm thán, bên trong giọng nói tràn đầy thần thái kích động, hai mắt tỏa sáng. Trên bầu trời được ánh sáng đỏ bao phủ, hàng loạt tinh thần bất ngờ xuất hiện. Những tinh thần này xuất hiện theo một trật tự đều đặn nhất định, kết hợp thành hai cái hình trái tim, ở giữa là mũi tên thần Cupido cài lên, trông vô cùng xinh đẹp. Ngoài đó ra, tinh thần trên trời lần lượt xuất hiện, được sắp xếp thành kiểu dáng khác nhau như đèn lồng, pháo hoa, vô cùng lộng lẫy, khiến cho đám người kinh hô không ngừng, khuôn mặt hưng phấn tới đỏ bừng lên. Những tinh thần này có thể không di chuyển nữa, mà dừng tạo thành một hình nền trên bầu trời cho ngày hôm nay, treo cao trên bầu trời như một lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Ngay sau đó lại có ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc giống như một màn ánh sáng lóe lên ở sau hình nền, để cho người ta ngắm mãi không chán, bị làm mê hoặc. Thật lợi hại, đẹp quá, hôm nay đến cùng là ngày đấy gì, ngay cả bầu trời cũng xuất hiện chúc phúc. Người vậy mà cái này cũng không biết, cả mảnh thiên địa này đều truyền ra, đây là một nhân vật lớn trên trời muốn kết hôn. Ta nói với các người, không chỉ trên trời, ngay cả địa phủ cũng đang chúc phúc. Các ngươi còn không biết sao, rất nhiều lão thái gia sắp chết già, thế mà đều hồi quang phản chiếu, vẻ mặt sáng láng, nói là địa phủ khai ân, để bọn họ được làm bạn với người nhà một vài ngày. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhân vật lớn cỡ này vậy mà cũng vui với dân, quả nhiên làm cho người ta kính nể. Để ta nói ngươi biết một chuyện, thế giới gần đây hòa bình, ngươi đi xa cũng được bình an vô sự. Không nói đâu xa, ở sơn núi 10 vạn dặm bên kia có một hắc sơn lão yêu, để biết chứ. Ui, thế nào? Lúc đầu thương đội qua đường đều phải nơm nấp lo sợ, bị hấp khí, mà gần đây hắc sơn lão yêu kia căn bản không ra ngoài, xem như chơi đùa trong đó cũng không xảy ra chút chuyện nào. Hay, quả nhiên đã khắp chốn vui mừng, tiên phàm đều cùng vui, ngày lễ này nhất định phải ghi nhớ, ghi vào sử sách. Đúng vào lúc này, có một người hào hứng chạy tới kích động nói, tất cả mọi người, hạ triều sẽ cử hành tiệc tối liên hoan khắp nơi, bàn đều đã được dọn sạch, một lát nữa sẽ bắt đầu, ai muốn đi nhanh, nhanh chóng báo danh, xe ngựa của ta còn có thể cho hai người ngồi. Thường đội chúng ta cũng chuẩn bị đi qua, sẽ đi qua. Từ chối là không tốt. Hạ chiều. Chu Văn Vũ và Mạnh Quân Nương đứng trên một chỗ hình nền bầu trời, trên mặt đều nở ra nụ cười. Chu Văn Vũ nhìn vào cảnh thái bình thịnh thế lên tiếng cảm khái. Cao nhân đúng là cao nhân, thực hiện ra thế giới lý tưởng cấu tạo trong lòng ta. Một lời nói của cao nhân tự nhiên thiên địa phải tuân theo, quỷ thần đều sợ, huống chi là chuyện đến chỗ này. Trong mắt Mạnh Quân Lương tràn đầy sự sợ hãi thán phục. Tuy rằng không khí như thế này sẽ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài ngày, nhưng cũng đủ để trở thành ngày đế lớn nhất trong thế nhân. Lúc này một đám tường vân trong thiên địa bay tới, Diêu Mộng Cơ vừa mới thành tiên không lâu, trên mặt còn nở ra nụ cười tươi, hiện lộ thân hình. Đại vương, quốc sư, nên xuất phát. Làm phiền Diêu Tông Chủ chở chúng ta một đoạn đường. Chu Văn Vũ lập tức sửa sang lại quần áo chính mình một phen chắp tay, sau đó trịnh trọng nói, người tới mang hạ lễ của ta. Bọn họ đều ở trong hàng ngũ được mời, làm khách quý trong hôn lễ, hạ lễ tự nhiên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong lòng đều là tấm lòng lớn nhất của bọn họ. Bên trong địa phủ, yêu tộc, hải tộc, kỳ lân nhất tộc đều mang theo hạ lễ của riêng mình, khuôn mặt ngưng trọng chỉnh sửa lại dung mạo của mình, mang tâm tư triều thánh cùng nhau lên đường hướng về công đức thánh quân điện mà đi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, thế gian có rất nhiều lần có thể nhìn thấy được tiên nhân thăng thiên, tường vân bay múa, mơ hồ còn có tiên nữ bay múa trên mây, trận trận tiên nhạc truyền xuống. Kèm theo thanh âm bén nhọn, một tia sáng phóng lên tận trời, sau đó thì một tiếng ầm nổ tung trên bầu trời, hình thành thế tiên nữ tán hoa, tô điểm cho toàn bộ bầu trời. Thanh âm này vừa bắt đầu, pháo hoa nổi lên khắp nơi, xuất hiện từng tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời. Các loại pháo hoa đan xen vào nhau, xuất hiện đầy trời, rực rỡ với nhiều màu sắc, đủ các loại màu sắc làm chói mắt. Pháo hoa này lần trước Lý Niệm Phàm cho tiểu đắc kỷ đã khiến cho người phàm cực kỳ hâm mộ, cho nên đã truyền phương pháp luyện chế cho thế gian. Không nghĩ tới bây giờ, phàm nhân lấy ra dùng để chúc mừng cho Lý Niệm Phàm. Công đức Thánh Quân Điện. Tất cả các tiên nữ đều mặc váy dài bay múa, bận rộn không ngừng, hoặc là đang bố trí trốn, hoặc là nghiêm đón khách quý. Người tới, bất cứ ai nhìn thấy đều gật đầu hỏi thăm. Hai bên trò chuyện vui vẻ tới hòa thuận, không có một chút không vui nào. Khay đựng trái cây, các món ăn rượu ngon đều lần lượt được bưng lên. Thực thần phủ, Tiểu Bạch là chủ phòng bếp. Đám người thực thần hỗ trợ một tay, vừa vuốt mông ngựa của Tiểu Bạch một cách điên cuồng, vừa tích cực chăm chỉ đến không theo lẽ thường, cũng hình thành một bức phong cảnh đặc biệt. Lý Niệm Phàm thì dừng ở một chỗ cửa căn phòng, lặng lặng chờ đợi. Theo một tiếng kẹt vang lên, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Tiểu Đát Kỳ. Để ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Váy Đát Kỳ được dệt từ tơ mà tiên tầm nhả ra, sau đó còn được nhúng qua dáng mây màu đỏ, nhuộm dần thành màu đỏ chót. Trên đó còn được thêu tơ bằng vàng như mặt trời, hóa thành những hoa văn tốt lành. Đầu đội mũ phượng màu vàng kim, trói lọi, đại khí mà cao quý, trông giống như thần nữ. Khuôn mặt của nàng vốn đã rất xinh đẹp, trang điểm vào chỉ có thể mang tới tác dụng tô điểm, tôn thêm vẻ đẹp. Đôi mắt sáng trong veo, sáng tỏ, lấy đường kẻ mờ nhạt. Trong sự vui vẻ ngại ngùng lén nhìn Lý Niệm Phàm, lông mày cong cong, lông mi thật dài, có hơi rung động. Làn da trắng nõn mịn màng không tì vết lộ ra phấn hồng, nhàn nhạt, thậm chí còn thấy được một lớp ánh sáng ong ánh báo phủ, đôi môi mỏng mềm mại như cánh hoa hồng. Hôm nay, không thể nghi ngờ vào thời khắc này là lúc Tiểu Đát Kỷ đẹp nhất mà Lý Niệm Phàm từng thấy. Từ bên trong ra tới bên ngoài, lại từ bên ngoài vào bên trong, tỏa ra hào quang động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được. Xem như Lý Niệm Phàm cũng có chút hơi thất thần, nữ tử xinh đẹp như vậy sắp trở thành thê tử của mình. Nếu như nữ tử bậc này xuất hiện ở kiếp trước thì tuyệt đối đủ để tạo ra oanh động rất lớn. Chắc chắn là mỹ nữ 4.000 năm có một, mỹ nữ vô số năm khó gặp, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải điên cuồng, không phân biệt nam nữ. Quá hoàn mỹ, quá xinh đẹp, quá thánh khiết, chỉ có thể nhìn từ xa, tới gần đều sẽ tự ti mặc cảm. Làm cửu vĩ thiên hồ, tu luyện tới cảnh giới bây giờ, vẻ đẹp đắt kỷ thật ra thì đã có khả năng đạt tới cực hạn của thế giới này, hoàn mỹ vô khuyết gần như là đạo. Xinh đẹp cũng là một loại đạo, nếu như thực sự tu luyện tới chỗ cao siêu, đại đạo tiếp nối, đẹp tới mức tận cùng. Một ánh mắt có thể làm cho thần hồn của người ta phải điên đảo, cam nguyện kính dâng tất cả, mà ngay cả đại năng cũng bị ảnh hưởng. Công tử. Tiểu Đắc Kỳ thấy Lý Niệm Phàm nhìn chăm chăm vào mình, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, trong hai mắt hiển hiện tình yêu, khẽ thì thầm như thể vừa giận vừa vui. Lý Niệm Phàm nắm lấy bàn tay Đắc Kỳ cười nói, Tiểu Đắc Kỳ, hôm nay ngươi thật đẹp, Hỏa Phượng thế nào, chúng ta lên đường tới chào hỏi khách khứa. Hỏa Phượng chậm rãi đi ra, công tử, chúng ta chuẩn bị xong rồi. Mái tóc dài xõa vai, khăn tròn đỏ đội trên đầu cùng đôi mắt đỏ rực như lửa, lấp lánh như hồng ngọc, bổ sung thêm cho nhau. Các nàng giống như một đôi bông sen kép dịu dàng đi bên cạnh Lý Niệm Phàm. Khách khứa đã bước vào sân từ bốn cái cửa thiên môn ở bốn phía đông tây nam bắc. Tiên quan thu lễ tới mỏi như cả tay, tâm trạng cũng đã rơi vào trong trạng thái mỏi mệt. Những lễ vật như thế này, ít nhất đều là bảo vật chấn tộc, vô cùng chân quý. Có một số tông phái càng là trực tiếp tặng ra căn cơ của chính mình, không thể nói là không lợi hại. Thái Bạch Kim Tinh thì trong tay nâng lấy danh mục quà tặng, đang cao giọng báo danh sách. Đèo phổ tặng lấy một đôi tam sinh thạch, chúc thánh quân đại nhân tân hôn hạnh phúc. Vân Thục nương nương tặng lễ một cái tivi. Nữ Hoa nương nương tặng lên một cái hồng tú cầu. Đông Hải Long Cung tặng lên một cái long nguyên trăm vạn năm. 10 vạn cân, chân bảo. Kỳ Lân nhất tộc tặng lên Kỳ Lân Tý. Kỳ Lân Giác, Kỳ Lân Sáo San. Ở bên ngoài bầu trời, Dương Tiễn và Cự Linh Thần cùng với các thiên binh thiên tướng đứng từ xa nhìn cảnh tượng nóng nhiệt thiên cung, đôi mắt sâu sắc miệng mỉm cười. Hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày vô cùng vui mừng. Có điều, bọn họ thế nhưng là không có thể đi tới la liếm cái gì, còn phải chú ý cẩn thận hơn so với ngày thường. Tra rõ xung quanh, trong và ngoài bầu trời, đảm bảo không cho bất luận kẻ nào, không cho có chuyện ngoài ý muốn nào được xảy ra. Bọn họ đều không thất vọng, cũng không có bất cứ cảm xúc tiếc nuối nào. Ngược lại đều đang dốc sức làm việc hết trách nhiệm. Đây là tự nguyện. Đây là cơ hội làm việc cho cao nhân hiếm có. Một loại cảm xúc kiêu ngạo dần dần hiện lên trong lòng bọn họ. Ngay tại vào lúc này, nơi xa, một chùm ánh sáng đỏ như máu đột nhiên thoáng hiện. Trận pháp ba động truyền tới để con mắt thứ ba Dương Tiễn đột nhiên nhảy lên một cái. Là người của chúng ta phát ra tín hiệu có kẻ địch tấn công. Đến từ bắt đầu tinh vực, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mau đi theo ta. Trong tay Cự Linh Thần cầm lấy đôi rìu, vẻ mặt hung hăng thoáng hiện trong mắt tức giận nói. À, mụ nội nhà nó, thì không biết sống chết này là từ đâu tới nhỉ? Hết lần này tới lời khác chọn đúng ngày tới gây sự. Tiểu tử Tiêu Thừa Phong kia, cố gắng chống đỡ cho ta. Lão tử chờ đi xé xác bọn hắn đây. Càng tín hiệu bên trong thiên cung thường sẽ không được phát ra một cách tùy tiện, trừ khi gặp phải lực lượng chính mình khó chống lại. Có thể làm cho Tiêu Thừa Phong phát ra tín hiệu cầu cứu, xem ra kẻ tấn công có lai địch không nhỏ. Sắc mặt Dương Tiễn trở nên nghiêm trọng, đẩy nhanh tốc độ bay tới bắt đầu tinh vực. Khi tới, đã thấy được nơi này đang có pháp lực cuộn trào, có kiếm khí ngút trời, cũng có ánh sáng vạn trượng, vạn hoa rời rụng. Đó là một nam tử trung niên với khuôn mặt chữ điền, nét mặt lạnh lùng, trên mặt còn đang nở ra ý cười trêu tức, đang dây dưa với Tiêu Thừa Phong và Diệp Lưu Vân. Nói là dây dưa nhưng thực ra thì thuộc về loại trêu đùa. Nam tử này có tu vi chuẩn thánh, trong tay cầm một pháp bảo vòng tròn, pháp lực quần quận, đưa tay đủ để phá hủy tinh thần. Nếu không phải Tiêu Thừa Phong, Diệp Lưu Vân đều có tu vi không tầm thường, hai bên phối hợp lại có pháp bảo hộ thân, thì chỉ sợ căn bản không kiên trì được bao lâu. Về phần những thiên binh khác chen chúc, xô đẩy ở xung quanh, chật vật ngăn cản ảnh hưởng, phòng ngừa phá hủy bố cục tới hôn lễ của cao nhân. Lớn mật! Dương Tiễn trợn lớn mắt hét lớn một tiếng, khí thế dâng trào, trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao phóng về phía nam tử mặt chữ điền. Tiểu tặc lớn mật, ăn một kiếm của Tiêu gia gia ngươi. Kiếm chiếu thương khung, chạm thân. Trong đôi mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên, trong lòng bất chấp điều mạng, trong tay cầm trường kiếm chém thẳng về phía nam tử mặt chữ điền. Kiếm khí cuộn trào 10 vạn dặm, trở thành rãnh trời kiếm quang trên không trung buông xuống. Thực sự là rất nguy hiểm khi hắn làm như vậy, bởi vì tu vi của hắn căn bản không bằng nam tử mặt chữ điền. Làm như vậy chính là từ bỏ phòng ngự. Tuy nhiên, mục đích của hắn rất rõ ràng. Hắn điều mạng chấp nhận mình trọng thương cũng phải mang tên nam tử mặt chữ điền này để lại cho Dương Tiễn lao tới. Dám can đảm tới nháo sự ngày hôm nay, Đây là chuyện mà Tiêu Thiểu Phong tuyệt đối không nhịn. Cho dù chết cũng phải giữ thể diện của cao nhân. Đây cũng chính là sự kiêu ngạo bản thân hắn là kiếm tu. Khi thế Tiêu Thừa Phong vẫn đang cất cao, quát. Tới đi, bản đại gia đều không sợ. Tới. Tuy nhiên nam tử mặt chữ điền hiển nhiên đã nhìn ra được ý đồ Tiêu Thừa Phong. Chỉ khẽ cười một tiếng, ném vòng tròn trong tay đi, hướng về phía kiếm quang giống như núi kia mà đi. Vòng tròn xoay tròn, vững vàng trong hư không, giằng co với kiếm quang. Chính hắn thì quay đầu rời đi, cũng chẳng thèm quay đầu lại. Tiêu Thừa Phong muốn rách cả mí mắt. Nhật xúc chạy đâu, lá gan nhỏ như vậy còn tới hỗn. Chạy trở về bú tí mẹ đi. Sắp chết đến nơi còn nhông cuồng như thế. Nam tử mặt chữ điền khẽ vẫy tay một cái thu hồi trong vòng tròn, cười lạnh một tiếng. Ta đi tới chỉ là xác định phương hướng cụ thể chút. Chờ đấy đi, không bao lâu nữa, ta, thế giới vân hoang của ta sẽ tặng các ngươi một món lễ vật lớn. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, biến mất trong hỗn độn. Sắc mặt Dương Tiễn trở nên khó coi, trầm giọng nói. Người của thế giới vân hoang. Tiêu Thừa Phong bĩu môi không phục. Chính là cái thế giới vân hoang bị cẩu đại gia trà đạp sao? Thế mà còn dám tới, đã quên nỗi đau bị cẩu đạo gia khống chế rồi sao? Dương Tiễn ngưng trọng. Bọn chúng dám tới nhất định có chỗ dựa. Đi báo tin nữ oa nương nương, gia tăng nhân thủ. Mức độ đề phòng được lên cao nhất. Cũng vào lúc này, bên trong công đức thánh quân điện, hôn lễ bắt đầu được cử hành. Thảm đỏ phủ lên, sân khấu đã được dựng lên, ánh sáng rực rỡ, hiển thị rõ khí phái và mức độ xa hoa. Ngoài ra còn có các tiên nữ đang đánh đàn, thổi tiêu, âm nhạc bùng lên, tiên nữ khẽ múa, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Quá trình kết hôn tương tự với phàm trần, tuy nhiên hoành tráng hơn rất nhiều. Khách quý đều là đại năng tạo trấn một phương. Có thể nói là một ngày hội tụ của lực lượng mạnh nhất trên thế giới hồng hoang. Đây là một ngày lễ long trọng nhất, hài hòa nhất từ trước tới nay của giới hồng hoang. Khác biệt duy nhất chính là đã cắt giảm đi cái khâu bái đường này, bởi vì đều không có người thân, không có cao đường để bái. Đám người Ngọc Đế còn nói bản thân Lý Niệm Phàm là công đức thánh quân, chết sống kiên trì không cần phải bái thiên địa, cũng đã giảm bớt luôn đi cả cái khâu này. Cuối cùng đổi thành mời rượu, mời thiên địa, mời khách quý. Kết thúc buổi lễ, đưa hai vị tân nương vào kiệu, vào trong nhà. Nữ oa làm người chứng hôn, theo lời nói của nàng ta rơi xuống. Đông đảo đại năng cùng nhau vỗ tay, trên mặt nở nụ cười tươi tắn, lớn tiếng khen hay không ngừng. Sự khẩn trương giấu trong lòng Lý Niệm Phàm cuối cùng cũng được buông bỏ xuống một cách nặng nề. Cuối cùng đã kết thúc. Sau này mình cũng là người có vợ, có hai người vợ vô cùng xinh đẹp. Để nữ oa thánh mẫu của nhân tộc làm người chứng hôn, lần kết hôn này của ta xem như không ai có được, quá cao cấp. Đồng thời trong lòng lại nóng lên, có chút mong chờ, chờ lát nữa sẽ tới khâu cuối cùng, vào động phòng. Sắp tới lúc phải đi dùng thực tiễn kiểm nghiệm chân lý, cũng không biết có đáng tin cậy dựa vào không. Hắn dùng một sợi dây màu đỏ để dẫn Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng được khăn đỏ che kín mặt, đưa các nàng lên một cỗ kiệu. Cỗ kiệu này do Long tộc kéo. Về phần một đống lớn hạ lễ sau lưng thì do Kỳ Lân tộc kéo. Vì tranh nhau kéo cỗ kiệu này, Long tộc và Kỳ Lân đất tộc thiếu chút nữa thì đánh nhau, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể điều mạng. Đây chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, đủ để dùng nói khoác truyền tụng qua từng thế hệ. Cuối cùng, dựa vào một bàn cờ phi hành mạo hiểm mà kích thích tới quyết định bên nào thắng được cỗ kéo kiệu, bên nào kéo hạ lễ. Nếu như không phải bởi vì người đứng ra chơi cờ phi hành này chính là tộc trưởng Kỳ Lân tộc mà là người khác thì chắc chắn sẽ bị mắng tới máu chó dội vào đầu. Theo một tiếng long ngâm vang lên, cỗ kiệu sao hoa bay lên trời, lóe ra hào quang cực kỳ bắt mắt trên bầu trời. Quan trọng nhất là trước mặt cỗ kiệu còn có 6 đầu long kéo đi, sau lưng có 6 đầu Kỳ Lân đi theo, kéo lấy một đoàn hạ lễ thật dài, xuyên qua bầu trời, có thể nói cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Xung quanh có thiên binh thiên tướng chân đạp tường vân bao chặt lại, kèm theo nhạc nền cùng những đám mây tỏa sáng lung linh, xinh đẹp mà hùng vĩ. Mục tiêu bọn họ là tứ hợp viện, đưa tân nương vào tứ hợp viện, chờ đợi lấy Lý Niệm Phàm động phòng. Lý Niệm Phàm đứng trên đài cao công đức thánh quân điện, nhìn vào cỗ kiệu càng kéo càng xa. Tuy rằng rất muốn lập tức trở về, có điều vẫn là nhịn được. Trong tay cầm ly rượu bắt đầu mời mọi người uống rượu. lấy rượu ngon, các món ngon tới chào hỏi, uống thoải mái, vui vẻ hòa thuận. Dù trong lòng mọi người đều có sự chuẩn bị, nhưng khi ăn vào uống vào những thứ ngon lành này, trong lòng vẫn cuồng loạn như cũ, cảm thấy như đi tới đỉnh phong của cuộc sống vậy. Cao nhân kết hôn, quả nhiên là khắp chốn vui mừng, tạo hóa lớn được phát ra một cách điên cuồng. Chỉ là bữa tiệc này khiến chúng ta kiếm lại được ít những chí bảo chấn tộc mà chúng ta tặng ra. Hơn nữa còn vượt qua rất nhiều, căn bản không cùng ở một cái cấp bậc. Nhận được sự nể mặt của cao nhân, cho nên mới nhờ chúng ta. Long Nhi tay cầm ly rượu trong tay, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng chạy chậm tới hưng phấn nói. Ca ca tân hôn đại cát sớm sinh quý tử đầu bạc, à không đúng, nắm tay không chết. Nắm tay không chết, cái từ này cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng ý nghĩa ở đây là. Còn có ta. Niêm Niêm cũng chạy tới không cam lòng yếu thế nói. Ca ca chúc các ngươi mãi đồng tâm kết mãi, ngọt ngào mật mật, bách niên không đúng cũng đúng, hòa hợp ức vạn năm. Lý Niệm Phàm cười, xoa xoa lấy đầu nhỏ của nàng. Trên người hai người các ngươi thật nặng mùi rượu, uống ít rượu thôi. Tiểu hài tử nên uống hít rượu, có biết không? Long Nhi lẻ lưỡi, ca ca chúng ta không còn nhỏ. Ngọc Đế Vương Mẫu cũng cầm ly rượu trong tay đi tới chúc mừng. Thánh quân đại nhân, tân hôn hạnh phúc. Sau đó thì rất nhiều lão bằng hữu cũng đều đi theo. Uống rượu một mực say tới nửa đêm, Lý Niệm Phàm lúc này mới cáo biệt mọi người trở về tứ hợp viện. Mọi người ăn ngon uống ngon, rượu bao no, nếu như đồ ăn không đủ thì đi thực thần phủ, bảo Tiểu Bạch xào thêm nhiều món ăn nữa, nhất định phải ăn chơi cho no, tha thứ ta không thể bồi tiếp. Hey, thánh quân đại nhân khách khí. Tự nhiên không có người nào dám đứng ra tìm đường chết đi ngăn cản loại hành động phòng này. Trên mặt mọi người thi nhau nở nụ cười tươi, cùng kính đưa tiễn. Đưa mắt nhìn bóng dáng Lý Niệm Phàm dần xa, trên mặt nữ hoa lộ ra chút vui mừng. Cũng rất ít khi lộ ra sao động cảm xúc nói. Cao nhân có thể thành hôn ở thế giới hồng hoang của chúng ta, quả nhiên là tạo hóa vô cùng to lớn với thế giới hồng hoang của chúng ta. Quá tuyệt vời. Ngọc Đế cũng gật đầu hít một hơi sâu mở miệng. Nói không chừng cao nhân thật muốn bồi dưỡng cho hồng hoang trưởng thành. Đây là phúc của hồng hoang. Liên quan tới chuyện thành thân, đối với mọi người mà nói cũng không có gì lạ. Đại đạo vận chuyển tự có bối cảnh riêng. Hai mặt âm dương đều là nền tảng của đại đạo, là gốc rễ của hỗn độn. Cô dương bất trường, cô âm bất sinh. Nếu như một bậc độc thân vậy mới là kỳ quái. Tâm lý và sinh lý chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Như vậy kỳ thật rất khó để bước vào đại đạo chân chính. Còn nói chuyện tâm hướng đạo, một lòng hướng đạo, vậy có khác gì tu đạo mà mất gốc? Hoa tàn lại mọc hoa khác, vậy mới là chân lý của vạn vật. Mặc dù cũng có vong tình đại đạo, nhưng đạo này tu tới cuối cùng không còn là chính mình. Lực lượng cường đại tới đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không có người hâm mộ. Ít có người sẽ đi tu. Cả thế giới vậy mà cùng tu, thế giới này cũng sắp biến tới bên bờ diệt vong. Đông đảo đại năng bước vào luân hồi, sống lại một đời chính là vì lấy vợ sinh con. Chuyện vào hồng trần luyện tâm vô số kể. Có một số người có tư tưởng tiến bộ, thậm chí cam tâm trải qua tình kiếp. Dựa theo suy đoán bọn họ, cao nhân kết hôn chắc chắn là thể nghiệm một phần cuộc sống phàm trần. Có điều xem như chỉ là thể nghiệm, nhưng giàu gì cũng là vợ chồng. Hồng hoang là nhà mẹ vợ, tương lai thuận tay có thể chiếu cố một chút, vậy cũng có được cơ duyên to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đúng vào lúc này, Vương Mẫu đột nhiên đưa tay, véo Ngọc Đế, nũng nịu. Ngọc Đế xuống hồng trần luyện tâm rất nhiều lần, cũng không biết dàn xếp những cô vợ kia tới nơi nào rồi. Trong truyền thuyết thần thoại, truyền thuyết kia nói không ít về Ngọc Đế phàm trần, chuyện tình trăng gió cũng được lưu truyền rộng rãi. Chuyện này... Ngay vào lúc Ngọc Đế vắt hết óc, mồ hôi bắt đầu lấm tấm, thì một tên thiên binh vội chạy tới, trên mặt lộ ra đầy vẻ lo lắng. Báo! Việc lớn không tốt! Bệ hạ nương nương! Vừa rồi có người thế giới vân hoang tuyên bố muốn giật hồng hoang ta vào tối nay! Cùng một thời gian, bên trong hỗn độn, mười mấy đạo thân ảnh tập trung nơi đây, ánh mắt nhìn phương xa, khuôn mặt lạnh đùng. Nam tử mặt chữ điền kia, từ xa mà tới trầm giọng. Chỗ đó đúng là một thế giới đổ nát, không có bao nhiêu cao thủ ra dáng, cũng không tốt gì. Dừng lại một chút hắn cau mày. Có điều hình như đang cử hành một loại hoạt động cỡ lớn gì đó, cảnh giới rất nghiêm. Có quyết chí điều mạng, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rối. đang cử hành hoạt động. Một tên đầu trọc trong đó ngây ngẩn cả người, sau đó im lặng nói. Thế giới này cũng quá buồn cười đi, 2-3 ngày cử hành hoạt động một lần, lần trước lúc ta tới đang tổ chức hoạt động gì đó, bận rộn quên cả trời đất. Thực lực không cao, lại tụ tập vui chơi giải trí, sinh ra đã định sẵn, chính là kẻ yếu. Khóe miệng lão già thon gầy dần lộ ra nụ cười mỉa mai. Không cho phép có người tới quấy rối. Đây rốt cuộc là một cái thế giới vô cùng rộng lớn, bao bọc lấy các thế giới nhỏ, là một thế giới dùng thực lực tới nói chuyện. Vậy ta thuận tiện hủy đi hoạt động bọn họ, xem sao. Lời nói rơi xuống, cũng không thấy hắn có động tác gì, trước mặt hắn đã chậm rãi ngưng tụ ra một vòng tròn màu xoáy đen. Vòng tròn mở rộng ra một cách chậm rãi, một cỗ khí tức quỷ dị tỏa ra rất cường đại. Có một loại lực lượng khó kháng cự lại, giống như có thể rút hết mọi thứ trong thế gian. Đám người xung quanh nhìn về phía vòng xoáy kia, lập tức cảm thấy thần hồn rung động. Nguyên thần không ổn định, muốn chui vào bên trong. Trên mặt lập tức lộ ra tràn đầy sự kinh hãi, kính nể không thôi. Xung quanh những tinh thần vô tận bắt đầu tụ về phía vòng xoáy này. Một số có bán kính chỉ 10 vạn cây số, một số có bán kính ức vạn cây số vô cùng to lớn. Nhưng khi tinh thần này tới gần thì đều bị lực lượng pháp tắc áp xúc trong vòng xoáy, hòa lại. Bên trong hỗn độn, không biết có bao nhiêu viên tinh thần lao tới. Theo thời gian dần trôi qua, vòng xoáy đen kia bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu. Một đám tinh thần cường đại tới cực hạn bốc lên hỏa diễm. Vầng sáng kỳ dị, có vẻ có nhiều màu sắc, ngưng tụ thành một mầm mống hỏa diễm trung tâm. Theo càng có nhiều tinh thần hội tụ tới, loại mầm mống hỏa diễm kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành thiên thạch có bán kính 300.000 mét. Từ bên trong thiên thạch này, tỏa ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Tinh thần hỏa diễm sáng rực này giống như có thể thiêu rụi mọi thứ trên đời. Đây giống như một con tự thú siêu cấp, kinh khủng tới cực hạn. Xem như hỗn nguyên đại la kim tiên trước mặt cũng phải run rẩy. Sắc mặt lão già thon gầy bình tĩnh giống như đang làm một việc nhỏ chẳng ý nghĩa gì, đưa tay chậm rãi đẩy thiên thạch về phía trước một cách tùy tiện. Thiên thạch đáng sợ, lôi lấy khí diễm ngập trời, xuyên qua hỗn độn, lao nhanh về phía hồng hoang mà đi. Đám người thế giới vân hoang đều nuốt xuống từng ngụm nước miếng, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Đây chính là sự cường đại của đại năng cảnh giới thiên đạo sao? Giọng nói lạnh như băng của lão già thon gầy truyền ra, giống như thẩm phán, trừng không hết thảy. Thử sức hồng hoang trước một chút, nếu như con chó cảnh giới thiên đạo kia không ra, vậy thế giới này coi như không tồn tại. Trên khu vực bên ngoài bầu trời hồng hoang, đám người Ngọc Đế Vương Mẫu dưới sự dẫn đầu của nữ hoa sắc mặt đều bình tĩnh, dần nghiêm túc. Người của thế giới vân hoang sắp tới. Đây, đối với mọi người mà nói, thì không thể không nghi ngờ là một lần khiêu chiến nghiêm trọng. Dù sao hồng hoang so với vân hoang mà nói thì thực sự là nhỏ yếu quá mức. Số lượng cao thủ kém không biết bao nhiêu, có thể nói hoàn toàn không phải đối thủ. Mà Vân Hoang, ở sau khi chứng kiến được sự cường đại của cầu đại gia, vậy mà còn dám chạy tới đây, chắc chắn chính là kẻ đến không tốt, chỉ sợ. Nữ oa mở miệng, dưới đại la kim tiên đều trở về. Nương nương, chúng ta không về. Vào ngày quan trọng này, hãy để chúng ta làm phần việc của chúng ta, nhiều người thì lực lượng lớn. Bất kể thế nào, chúng ta đều có thể tranh thủ cho các ngươi một giây cũng có tác dụng. Nếu như thực sự không ngăn cản được, chúng ta bây giờ có đi hay không, có khác gì nhau, không bằng cùng nhau ở lại tử chiến tới cùng, tử thủ tới cùng. Không cần biết là yêu tộc, hải tộc, thiên binh đều nói như thế, trên mặt đều lộ ra vẻ kiên định, không có một chút ngoại ý nào. Đúng vào lúc này, nguyên thần mọi người đều run lên, một cỗ khí tức oai nghiêm mà kinh khủng truyền tới từ hỗn độn, giống như đang có mãnh thú hồng thủy lao tới, muốn thôn phệ tất cả. Chỉ thẳng về nơi này. Đây là... cỗ lực lượng này. Tâm trạng nữ oa và Vân Thục trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, không dám chậm trễ, lao thẳng về phía khí tức kia mà đi theo. Những người khác cũng đều theo nhau bay lên. Theo mọi người bay tới, cỗ cảm giác kinh dị này càng ngày càng trở nên mãnh liệt, gần như muốn thôn phệ hết tất cả bọn họ, khiến cho lông tơ toàn thân bọn họ dựng đứng lên, sắp nứt cả tim gan. Dương mắt nhìn lên, mọi người đều kinh hãi. Chỉ thấy ở bên trong hỗn độn xa xôi, một chùm ánh sáng lửa lập lòe chói mắt, âm thầm mang theo khí thế không thể đỡ lao thẳng về phía thế giới hồng hoang. Bất luận nơi nào nó đi qua, ngay cả hỗn độn tốn tâm cũng sinh ra gợn sóng, lưu lại từng đạo vết tích. Thiên thạch? Không, không phải thiên thạch bình thường. Nếu là thiên thạch bình thường tự nhiên không có khả năng, sẽ đáng sợ như vậy. Ngọc Đế hít một hơi sâu lộ ra vẻ kinh hãi. Đến cùng là thứ gì? Trong nháy mắt, lúc nói lời của hắn rơi xuống, viên thiên thạch này đã tới gần hơn rất nhiều, chỉ thoáng một cái. Khí thế kinh khủng tới cực hạn đang ngưng tụ thành thực chất, hình thành sóng dữ với xu thế quét sạch mọi người mà đi. Tuy rằng còn cách rất xa, nhưng khí thế lan tràn ra khiến hơi thở mọi người trở nên dồn dập. Áp lực vô tận giống như núi cao, từng lớp đè quanh thân. Ngoài đó ra, càng có nhiệt độ cao cực hạn làm buông tới, muốn luyện hóa hết thảy. Quá cường đại, căn bản khó chống lại. Không thể cứ để cho thiên thạch này tới gần. Nữ oa Vân Thục đều trịnh trọng mở miệng. Nếu như lại để tới gần thêm nữa, thiên thạch này còn chưa rơi xuống, chỉ dựa vào uy thế thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ thế giới hồng hoang bị tổn thương. Thế giới hồng hoang bị tổn thương thì còn dễ nói, nhưng hôn lễ bố trí cho cao nhân chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao? Nếu như thực như vậy, đám người mình còn mặt mũi nào sống trên đời? Càn, nhất định phải càn. Không thể để cho tới gần, không thể để cho nơi tổ chức hôn lễ cao nhân chịu tới một chút hư hại nào dù là giỏi nhất. Và lúc này tất cả mọi người đều hiện ra ý nghĩ này. Ý chí càng là kiên định trước nay chưa từng có. Một thanh trường kiếm vạch ra, vạch phá bầu trời, hoàn thành một giải cầu vòng. Kiếm ý to lớn ngưng tụ thành một điểm đón thiên thạch đao tới. Không còn cố kỵ, không còn đường lui, chỉ còn một chữ. Chiến. Tử chiến. Ha ha ha. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn tổ như đêm dài. Tiêu Thừa Phong mang theo sát kiếm quang, phi thân đen, tóc dài múa đoạn, pháp lực trong nháy mắt đã tiêu hao sạch sẽ. Đây là một kiếm chí cường của hắn, đây là tất cả kiếm đạo của hắn. Ta lấy một kiếm, chạm tinh thần. Trường kiếm kia lại rung động thêm lần nữa, tốc độ nhanh hơn, đâm thẳng về phía kia. Đó là một trong ba lời nói về kiếm đạo mà Lý Niệm Phàm dạy cho hắn. Một lời cuối cùng này, ngay cả da mặt của hắn cũng một mực khó nói ra khỏi miệng. Nhưng vào lúc này, hắn nói ra được, đây là sự kiêu ngạo, cuồng bá, làm càn. Lấy cái chết ngự kiếm, trong lòng hắn đã vứt bỏ hết thảy những thứ khác. Lực lượng trường kiếm so với thiên thạch, hai chữ thôi, nhỏ bé, quá nhỏ bé. Giống như cát trên mặt đất, trên bầu trời, lại như ánh nến chập chờn so với tinh thần đầy trời, căn bản không cùng một cách cấp độ. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa, như lấy trứng trọi đá. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều đồng thời nghĩ đến hai câu thành ngữ này. Bọn họ là nghĩ xấu sao? Hay là ca ngợi? Biết rằng không thể làm được, ai lại không sợ chết? Nhưng là vào một số thời khắc, chính cần là làm việc không chùn bước. Chiến! 10 vạn thiên binh thiên tướng, 100 vạn chúng yêu, hải tộc vô tận. Pháp lực cuộn trào đều tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, uy thế như thủy triều, hóa thành đòn đánh mạnh nhất, đón mặt với đại khủng bố. Không cần biết là thực lực cường đại hay thực lực nhỏ yếu, vào lúc này bọn họ đều cường đại như nhau, bọn họ đều cống hiến ra lực lượng đỉnh phong của chính mình. Bảo Liên Đăng trong tay nữ oa bùng lên hỏa diễm, bấc đèn thế mà rời khỏi bay đi, biến thành một đóa hoa sen to lớn, xung quanh có hào quang thần thánh, giống như bàn tay nâng đỡ bầu trời hướng về phía thiên thạch mà đi. Cái gương trong tay Vân Thục cũng bay ra ngoài biến thành một màn sáng lớn, như là kết giới trong thiên địa, phát ra quang mang chói mắt, muốn ngăn chặn mọi nguy cơ. Niếp Niếp đứng bên trong đám người, nàng khẽ vuốt lấy kim cô bổng trong tay lẩm bẩm. Định hải thần châm, người có thể định tinh thần không? Đi thôi. Nàng đưa tay ngửa người, thân thể nhỏ bé bỗng bộc phát ra sức mạnh vô tận, giống như mũi tên được bắn ra, ném mạnh kim cô bổng ra ngoài. Kim cô bổng trên đường bay biến lớn không ngừng, đảo mắt đã biến thành cả một cây cột trụ chống trời, lao về phía thiên thạch mà đi. Long Nhi thì đưa tay nhỏ bé ném một viên long châu, trên khuôn mặt non nớt thế mà hiển lộ ra vẻ uy nghiêm. Toàn thể hải tộc nghe lệnh, dung nhập lực lượng các ngươi vào long hồn châu. Trong chốc lát, long hồn châu ngưng tụ thành một bóng hình chân long, thân rồng khổng lồ giống như sự hội tụ của cửu thiên tinh thần, lấy sự hỗn độn làm biển. Nổi giận gầm lên một tiếng rồi bay về phía thiên thạch mà đi. Pháp lực ngập trời, quá mức kinh khủng. Đây là lực lượng của tất cả mọi người chồng chất vào. Đây là sự hội tụ của gần như tất cả lực lượng hồng hoang, bỏ đi hết thảy liều chết quên mình. Vào lúc này, mọi người trên thế giới, rất nhiều phàm nhân đang nhìn lên tinh thần, đều nhìn thấy chùm ánh sáng rực rỡ đột nhiên thoáng hiện ở phía chân trời xa xôi. Độ sáng của nó vượt qua tất cả tinh thần, trở thành viên tinh thần sáng nhất trên bầu trời. Rất nhiều người kinh ngạc. Là ánh sao? Viên tinh thần kia tên gọi là gì? Pháp lực ngập trời va chạm với thiên thạch, giống như một tảng đá lớn rơi vào trong biển rộng, nhấc lên sóng gió ngập trời. Hỏa diễm trên thiên thạch thiêu đốt tới sáng rực, có thể thiêu cháy mọi thứ. Pháp lực đông đảo mọi người bị chôn vùi. Rất nhiều pháp bảo đã mất đi ánh sáng linh tính, thậm chí đã nhận lấy tổn hại. Tất cả mọi người cùng nhau phun ra một cụm máu tươi, nguyên thần đều gần như tan vỡ bị thương rất nặng. Có điều, đôi mắt đỏ hoe bọn họ tiếp tục dùng lực lượng có hạn chống lại. Tiêu Thiểu Phong càng trở nên già nua vô số lần, ánh mắt tan rã, hắn cảm nhận được trường kiếm mình xuất hiện vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tàn vỡ. Tuy lão tổ không được cứng rắn, nhưng xem như vỡ nát cũng phải đâm vào. Thiên thạch vẫn đang rơi xuống, pháp lực che trời bọc hắn lại, chống đỡ gắt cao. Tất cả mọi người đều không chịu khuất phục. Đúng vào lúc này, Long Hồn Châu kia ngưng tụ thành bóng mờ chân long, đột nhiên rung động mạnh một cái. Trong đôi mắt, thế mà toát ra một tia lý trí. Đã tới nước này rồi, không thể không giúp một tay. Toàn thế giới vẫn không ai biết tới sự tồn tại của ta. Trốn đạo không bị ảnh hưởng, ta thật cơ trí. Đuôi dòng hơi rung động, lắc lư. Rắc một tiếng giòn tan. Tiếng vang giòn tan càng lộ ra chói tai hơn trong hỗn độn. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Ngay sau đó vết nứt trên thiên thạch mở rộng ra một cách nhanh chóng, bắn tung tóe ra ngoài tảng đá vụn. Công kích vốn không thể nào xuyên vào bắt đầu theo thời gian dần xuyên vào. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Tiến vào. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên thạch lập tức nổ tung, hình thành ánh lửa chói sáng. Ánh sáng rực rỡ hình thành dư âm cuộn trào, khuếch tán lan rộng ra xung quanh. Giống như hàng tinh, vô cùng hùng vĩ. Thành công! Ta biết mà! Bản thân tất cả mọi người đều nhận lấy trọng thương, pháp lực toàn thân thiếu thốn, run rẩy mà đứng lên. Tuy nhiên tinh thần lại phấn chấn, đôi mắt trong veo. Tuy nhiên, không còn để cho mọi người thời gian gieo hò, một cỗ khí tức càng khủng bố hơn đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy tất cả mọi người ở đây. Đây là cỗ lực lượng còn cường đại hơn gấp 10 lần so với vừa rồi, hoàn toàn là phù hợp với cụm từ không thể nào chống lại. Hơn nữa, lúc này tất cả mọi người đã không có sức phản kháng. Chuyện này, đây... Bọn họ ngửa đầu nhìn thiên thạch càng to lớn hơn đang bay tới kia, cảm nhận được khí thế dậy sóng tỏa ra trên đó, con người trợn trừng, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Rất nhiều người ngay cả khí thế cũng không ngăn nổi, lập tức bị chấn động tới ngất đi. Ngăn cản! Trong đám người phát ra một tiếng quát to, không có người nào rời đi. Bọn họ đứng tại chỗ, dùng thân thể của mình làm tường, dùng sinh mệnh mình đi ngăn cản. Giống như một đám kiến hôi đi ngăn cản hồng thủy ngập trời, buồn cười mà không có chút tác dụng nào. Trên mặt đám người thế giới vân hoang nộ ra ý cười, với tư thế xem kịch vui ngắm nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt lạnh lùng nói. Kết thúc rồi sao? Tuy nhiên ngay sau đó bọn họ lại đều sửng sốt một chút. Một đạo thân ảnh đen nhánh đang từ đằng xa chậm rãi cất bước đi tới. Đó là một con chó đen, bên trong miệng còn đang gặm một cái đùi lợn, vừa mới nướng xong. Ánh mắt chó đen là lãnh đạm vô tình, lộ ra vẻ tức giận không kiên nhẫn. Cùng thân thể, từng bước đi về phía thiên thạch kia. Hỗn độn mênh mông, không biết đâu là bến bờ, im lặng vắng vẻ. Thiên thạch bí mật mang theo thế và diệt thế từ xa lao tới. Một con chó đen bình thường chẳng có gì lạ, quanh thân không hiện ra khí thế mạnh cỡ nào, thân thể lớn hơn so với thổ cầu bình thường, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Cứ như vậy cất bước một cách nhẹ nhàng, đi về phía thiên thạch lớn hơn mình vô số lần mà đi. Tuy nhiên, bất chấp sự tương phản lớn như vậy, khi mọi người nhìn vào bóng lưng đại hắc thì đều cảm nhận được sự an toàn. Trước mắt bao người, khoảng cách giữa thiên thạch và đại hắc càng ngày càng gần. Thiên thạch nhanh chóng lao tới, đại hắc thì chậm rãi mà đi, vừa đi còn vừa nhai lấy đùi lợn nướng. Đợi tới khi gặm xong đùi lợn nướng, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn cách nhau xa vạn mét, chớp mắt là có thể tới. Đại hắc vốn dĩ đang đi bằng bốn chân đột nhiên đứng thẳng, chân trước giơ lên, có vẻ như đang ở tư thế nắm tay, hơi nghiêng thân về sau một chút, sau đó phóng lên tận trời, vung quyền về phía tiền thạch. Hình tượng này giống như siêu nhân chó cất cánh. Vầng sáng chói lọi lập lòe bắn ra xung quanh, thiên thạch vỡ vụn ầm ầm. Theo ánh sáng dần biến mất, chỉ còn lại đại hắc đứng giữa trung tâm, cau mày, miệng chó khẽ há, giọng điệu lạnh đùng truyền ra. Dám tới quấy rối vào thời gian tổ chức đại hôn của chủ nhân ta, còn ảnh hưởng tới việc ta ăn cơm. Nói, muốn chết như thế nào? Quả nhiên là một con chó đen to béo. Lần di chuyển này của minh giới ta thật đáng giá. Thổ cầu này thật kỳ dị, nó có vẻ như không phải dị chủng trong hỗn độn, chưa từng nghe thấy. Không thể, không thể, là niềm vui bất ngờ. Theo một trận tiếng cười âm trầm, vị trí xung quanh chỗ của đại hắc đứng đột nhiên có từng chùm sáng lóe lên, hình thành màn sáng phong tỏa đại hắc vào trong đó. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh chậm rãi bước ra khỏi hỗn độn, đều là người mặc áo bào đen, khí tức như có như không. Bước ra một bước, màn sáng kia giống như nước sông nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng tiến vào trong đó, hiện lên xu thế tam giác vây quanh đại hắc ở trung tâm. Trên mặt nữ oa Vân Thục đều lộ ra vẻ kinh sợ, con người trợn lớn lên kinh hãi lên tiếng kinh hô. Ba vị đại năng cảnh giới thiên đạo, điều này sao có thể? Đây chính là cảnh giới thiên đạo, lực lượng đỉnh phong bên trong hỗn độn, bình thường muốn nhìn thấy cũng khó có thể nhìn thấy một tên. Thông thường đều vào sâu trong hỗn độn để tìm kiếm cơ duyên, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thời điểm cảnh giới thiên đạo phải ra tay là quá ít, gần như đã trở thành truyền thuyết. Tuy nhiên, bây giờ thế nhưng cùng lúc xuất hiện ba tên. Điều này quá khó có thể tin, đủ để tạo nên sự rung động cho toàn bộ hỗn độn. Nữ oa hít xong một hơi run giọng. Mục tiêu bọn chúng là cầu đại gia. Giới mình. Sắc mặt Vân Thục đột nhiên trở nên khó coi tức giận. Bọn chúng là muốn bắt lấy đại hắc đi làm thí nghiệm kia. Ngay cả dị thú cảnh giới thiên đạo cũng muốn bắt. Hơn nữa trong đó thế nhưng có nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo như vậy. Dã tâm của giới minh này không khỏi quá lớn. Đến cùng là muốn làm gì? Đám người Ngọc Đế nhìn vào hỗn độn tự nhiên là kinh hãi tới cực điểm. Phần nhiều hơn thì là lo lắng. Có lòng muốn giúp đỡ nhưng đều biết chẳng thể giúp được cái gì. Lực lượng bọn họ đều đã bị tiêu hao hết, bản thân khó đảm bảo. Cầu nguyện đám người thế giới vân hoang không có tới nhắm vào bọn họ đã xem như may mắn. Bên trong ba người áo đen, có một người khuôn mặt thon gầy chính là phụ thần thế giới vân hoang. Một người nước da xanh nhạt như thể phủ đầy rêu, bên trong đôi mắt có sương mù. Còn một người cuối cùng thì thân hình thon dài, đôi mắt đỏ như lửa toát ra ánh sáng đỏ thắm. Trong con người hiện ra chính là hình chữ thập, dung mạo trông không có vẻ già, trông mơ hồ lấy người làm đầu. Tự giới thiệu bản thân một chút. Người áo đen có đôi mắt đỏ rực như lửa kia đang đối mặt với đại hắc. Trong đôi mắt đổ ra ánh sáng quỷ dị, ngạo nghễ nói. Ta tên Quỷ Mục, muốn mượn tính mệnh của ngươi dùng đát, chính là ngươi đưa ra hay là cần chúng ta động thủ đi đoạt đây? Đại hắc trả lời một cách lạnh lùng. Ta cần mượn miệng của ngươi để ị à? Là chính ngươi há miệng chờ đó hay là ta phải nhét vào miệng ngươi? Dứt lời nó đã không nhịn được giơ chân chó lên. Phát tắc vô tận cuộn trào, ngưng tụ ra một tay chó khổng lồ, từ trên đập xuống đập về phía tên quỷ mục kia mà đi. Cũng được, ta sẽ để cho ngươi kiến thức trước một chút sức nặng của ta. Quỷ mục nở ra nụ cười thâm trầm, đưa tay vung lên. Một chiếc mai rùa màu lam lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng lam ngọc. Sau đó phình ra thành một tấm chắn, có khí tức rất mạnh tỏa ra từ trên mai rùa. Đây là mai rùa của một con thần quy cảnh giới thiên đạo đề đại. Lại trải qua thủ đoạn đặc thù luyện chế thành pháp bảo. Pháp bảo hậu thiên tạo thành này tự nhiên không phải hỗn độn linh bảo, tuy rằng uy lực cũng cường đại, có một số thậm chí cường đại hơn so với hỗn độn linh bảo, được gọi là đạo khí. Theo cái mai rùa này xuất hiện, trong không trung xuất hiện bóng thần quy mờ mờ, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thét, nhanh hướng chân chó. Chân chó dẫm trên mai rùa, lập tức tạo thành chấn động kịch liệt, ánh mắt trần có thể thấy từng lớp gợn sóng nhộn nhạo bên trong hỗn độn và đập vào trong màn sáng. Ngay cả những người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được chấn động từ trong linh hồn, khủng bố tới cường đại phủ xuống toàn thân, cả người run lên. Mai rùa rơi xuống ba phần, bóng mờ thần quy kia bắt đầu lắc lư. Theo đại hắc nhấc chân lại đập xuống phía dưới một cái mai rùa kia lập tức bị đập văng ra ngoài, chân chó to lên không ngừng, nặng nề đánh vào trên người quỷ mục, giống như đánh bay một con ruồi. Keng một tiếng nện vào trên màn ánh sáng ở đằng sau hắn. Nửa người quỷ mục lập tức bị xé rách, huyết nhục văng tung tóe, có thể nhìn thấy xương cốt một cách rõ ràng, để lại vết hằn sâu hình chân chó. Có điều, hình dáng của hắn trông giống như vô cùng thê thảm, lại giống như không sao cả đứng người lên. Vết thương khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lông tóc không hao tổn nở nụ cười tươi. Thật khiến người ta ngoài ý muốn, rõ ràng chỉ là con chó vậy mà đã vượt trội hơn tất cả dị thú chúng ta từng bắt được. Cảnh giới thiên đạo có thể sáng tạo ra một cái thế giới tự nhiên sẽ có được năng lực tái sinh, sáng tạo, trừ khi dấu ấn sinh mệnh bị ma diệt, bằng không hầu như là bất tử. Có điều, ở dưới hoàn cảnh cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể thông qua nhiều lần giết lặp đi lặp lại, vận dụng lực lượng pháp tắc ma diệt hoàn toàn dấu ấn sinh mệnh của nó. Bởi vậy sắc mặt đại hắc hờ hững, một chân lại đập xuống. Ta thật đúng là càng ngày càng hưng phấn, đã không kịp chờ đợi, muốn nghiên cứu người một chút. Quỷ mục nổ ra nụ cười khát máu lạnh lùng. Cùng nhau động thủ, tổ ba người áo đen cùng lập tức bấm pháp quyết. Từ xung quanh cái màn sáng này, vô số xích sắt đột nhiên xuất hiện, cực kỳ to lớn. Hơn nữa lực lượng, số lượng đông đảo, gần như lấp đầy toàn bộ bức màn ánh sáng, lít nha lít nhít. Xem như chỉ nhìn thôi cũng làm người ta phải dùng mình. Xích sắt giống như có sinh mệnh, mỗi một cái xích sắt đều tỏa ra ánh sáng đen nhánh, vô cùng linh hoạt, tốc độ dọa người, có cái uy hủy thiên diệt địa. Xem như chỉ một cái xích sắt thôi cũng đủ để tiêu diệt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một cách dễ dàng. Trong chớp mắt, đã có hàng trăm xích sắt xuyên qua thân thể đại hắc, trói tay chân nó bắt đầu siết chặt như một con rắn khổng lồ. Huyết dịch từ trên người đại hắc chảy xuống giống như thủy triều. Sắc mặt đại hắc như thường, giống như thể không cảm thấy đau đớn, nhấc một bước chân ra một bước, lập tức chấn vỡ xích sắt buộc chặt nó một cách dễ dàng. Tất cả xích sắt đã bị đánh gãy, sau đó xuất hiện bên cạnh quỷ mục, giơ chân chó lên, lập tức một cái chân chó lao tới trước mặt của quỷ mục. Lập tức thân thể như quả bóng bị đánh bay, vỡ toang óc, nửa bên mặt bị đánh không còn, trong mắt mang theo là ở trên mặt. Có điều đại có mấy sợi xích sắt lại tuôn ra một lần nữa xuyên qua phía sau đại hắc, đồng thời kích động kịch liệt, trực tiếp khoét một cái lỗ trên bụng nó, nhìn thấy mà giật mình. Vết thương trên đầu quỷ mục và đại hắc đều khôi phục một lúc. Có điều không đợi đầu quỷ mục khôi phục hoàn thiện, đại hắc không buông tha tới gần, lại đạp chân một lần nữa. Lần này không đợi chân chó đại hắc đập tới, trong đôi mắt quỷ mục đột nhiên bắn ra hào quang. Một tia sáng vô cùng tăm tối tuôn ra, ẩn chứa ý chí hủy diệt. Tốc độ nhanh chóng đã không thể hình dung, hoàn toàn giống như ý niệm vừa ra, ánh sáng đã tới. Không có một chút dấu hiệu nào, cổ đại hắc lập tức bị chém ra, máu me tung tóe. Tuy nhiên ánh sáng lóe lên, phục hồi trở lại như cũ một lần, bên trong mắt chó hiện lộ hung quang. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai chân bắt đầu lấy hai vai quỷ mục đột nhiên đè xuống. Lập tức, thân thể một lần nữa chia làm hai, máu tươi bay tán loạn. Ngay sau đó hai chân của nó, mỗi chân đều mang theo một nửa thân thể quỷ mục đột nhiên hợp lại, dùng sức vỗ. Phốc, thân thể quỷ mục lập tức bị nện thành một đám bùn nhão, thịt nát rơi trên mặt đất. Dầm, vô số xích sắt cuộn trào mà tới, bao quanh lấy đại hắc. Hai bên liên kết, thoáng cái đã mọc thành một quả cầu, giam đại hắc vào trong đó. Vẫn là nếm thử mùi vị độc của độc tôn giả ta đi. Trong miệng lão giả mặt xanh phun ra một đoạn lưỡi phân nhánh, phát ra một tiếng cười quái dị. Quanh thân lập tức tỏa ra một chùm sáng xanh quỷ dị. Ánh sáng theo xích sắt di chuyển nhanh chóng. Trong nháy mắt đã lan tràn tới hình cầu, nhuộm cả cầu hình cầu thành màu xanh lục. Về phần quỷ mục, đống thịt nát kia có khí tức pháp tắc chảy xuôi, trong mắt ngưng tụ, gây dại, khôi phục nguyên thần. Hắn điếm môi một cái, hai tay đặt trước ngực, bàn tay đối lập nhau. Ở trong pháp lực cuộn trào chảy xuôi, phong thiên tù lao. Bên ngoài quả cầu xích sắt trong lột lồng giam trong suốt, một cỗ chấn động kịch liệt cuộn trào ẩn chứa lực lượng luyện hóa, muốn luyện hóa đại hắc. Cũng vào thời gian này, bên trong tứ hợp viện, nơi nơi rực rỡ trên mặt đất thảm đỏ được phủ lên, nơi cao treo giải lụa màu. Lý Niệm Phàm bước vào trong đó, dừng lại trước cửa một căn phòng được dán song hỉ đỏ chót, đột nhiên tim đập rộn, thấp thỏm không thôi. Trước mặt hắn là phòng tân hôn, một khi tiến vào, từ vị kia chỉ có thể hiểu ý, không thể miêu tả. Nhưng bởi vì quá mong đợi và khao khát, ngược lại càng thêm hồi hộp lo lắng. Quan trọng nhất là trong này không chỉ có nữ tử như hoa như ngọc, mà còn là hai, hơn nữa đều là tiên nữ, Đây quả thực là kích động. Con đường đỉnh phong thế nhưng đang ở trước mắt. Lý Niệm Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng khẽ đẩy. Theo một tiếng kẹt vang lên, cửa phòng được đẩy ra. Trong phòng thắp một ngọn nến, ánh sáng mờ ảo. Với hương thơm thanh nhã của cơ thể tỏa ra, hai nữ tử đội khăn đỏ đang ngồi trên giường, yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Cả người mặc chiếc váy màu đỏ, eo càng mảnh hơn, vóc dáng có thể nói dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Lý Niệm Phàm nhìn một cái, thậm chí đã có thể cảm nhận được phần mềm dẻo cùng với thoải mái dễ chịu kia. Ở trong ánh nến, càng quyến rũ tới mê người, khiến người tâm động. Rõ ràng nghe được động tĩnh, thân thể Đắc Kỳ Hỏa Phượng không thể không căng cứng lại. Thân thể mềm mại bị kéo căng ra, khẽ run lên. Đặt hai tay mảnh khảnh bắt chéo trên bụng, lo lắng, sờ soạn. Lý Niệm Phàm không có phá vỡ thời khắc yên tĩnh này, chỉ là chậm rãi đi tới cùng với tiếng hít thở của ba người. Sau đó chậm rãi vươn tay, mỗi một bên tay dừng chút là vén hai cái khăn đỏ lên. Đôi mắt đẹp của Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đều mang theo vẻ kinh hoàng nhìn vào Lý Niệm Phàm. Hai đầu lông mày mang theo xuân thủy lại vội vàng nghiêng mặt đi. Khuôn mặt đỏ ửng mang theo vẻ ngượng ngùng. Dung nhan tuyệt mỹ lập tức khiến trăm hoa phai màu, trăng sáng ảm đạm. Cả căn phòng đều được thắp sáng. Vận vị hai người bọn họ vào lúc này đều đã có được sự khác biệt. Khí chất Đát Kỷ thiên hướng lạnh lùng kiêu ngạo không màng danh lợi. Lúc thẹn thùng thì lại tan rã giống như xuân tuyết, khiến cho lòng người sinh yêu thương. Hỏa Phượng thì tóc đỏ mắt đỏ, sinh ra đã có một loại khí tức nóng bỏng. Lúc thẹn thùng giống như tỏ ra không chịu đón nhận, trêu chọc lòng người. Một cỗ khí tức mờ mờ tràn nhập trong phòng, gần như khiến xương người ta trở nên mềm yếu. Hai tay Lý Niệm Phàm run lên, chỉ hận chính mình không biết nên bắt đầu từ đâu. Vào lúc này ta nên làm như thế nào? Trực tiếp đẩy lên sao? Có cần khúc nhạc giọng đầu gì hay không? Xoắn suýt thật lâu, vẫn là Đát Kỷ thấp giọng mở miệng. Công tử, chúng ta trước tiên cởi áo cho ngài đi. Được. Lý Niệm Phàm gật đầu. Hai đôi tay mềm mại như không xương bắt đầu cởi áo giúp Lý Niệm Phàm. Càng cởi càng ít. Trước hết chờ chút. Lý Niệm Phàm đột nhiên bắt lấy tay Đát Kỷ Hỏa Phượng, hắn nhí tới quyển sách kia. Đón nhận ánh mắt thuần khiết Hỏa Phượng và Đát Kỷ, nhắm mắt lại nói. Cái này ta có một dạng đồ vật, ta cảm thấy chúng ta nên cùng nhau nghiên cứu một chút mới tốt. Trong sách có rất nhiều động tác, bảo Lý Niệm Phàm đọc ra hiển nhiên là không có cách nào. Bởi vậy hắn nghĩ tới việc để ba người cùng nhau nghiên cứu. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác. Chẳng mấy chốc, hắn lấy Xuân Nhập Bình An ra đặt trước mặt Đát Kỷ và Phượng Hoàng. Chính mình thì che mặt, cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy mọi người. Lật trang thứ nhất ra, Hỏa Phượng và Đát Kỷ cùng nhau phát ra một tiếng khẽ hô, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, sắc mặt các nàng đều khẽ giật mình, nhìn chăm chăm trên đó, chớp mắt cũng không chớp, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Đây là đạo pháp song tu sao? Mà lại là đạo âm dương giao thái. Âm dương là quy luật của thiên địa, cương kỷ của vạn vật, nguồn gốc của mọi biến hóa, căn cội của sự sinh trưởng và hủy diệt, là kho tàng chứa đựng thần minh. Đây là căn bản và nguồn gốc của mọi thứ, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của nó. Dựa theo loại phương pháp song tu này, chỗ tốt quả thực có rất nhiều, có thể nói cao thâm hơn bất cứ một loại đạo pháp nào, hơn nữa vượt xa. Hai bên có thể lấy được sở trường đối phương bổ khuyết cho chỗ thiếu sót của bản nhân, từ đó nhanh chóng thăng hoa, tiến cảnh nhanh chóng. Không hổ là chủ nhân, thế mà có được bí pháp cường đại, cực hạn đến bậc này. Phương pháp song tu này, xem như gọi là phương pháp tu đạo chân quý nhất trong hỗn độn, cũng không đủ. Nếu như truyền đi chỉ sợ toàn bộ hỗn độn đều sẽ đại loạn. Hơn nữa, chúng ta có thể song tu với chủ nhân, thực sự là hạnh phúc. Lý Niệm Phàm đang một mực lén đút quan sát tới phản ứng của Hỏa Phượng và Đát Kỷ. Thấy các nàng ngoại trừ thẹn thùng lúc đầu ra, sau đó thế mà xem một cách nghiêm túc như vậy. Cái thái độ nghiêm túc cầu học thậm chí vượt qua chính mình trước đây không lâu. Dùng như đói, khát tới hình dung cũng không đủ. Thậm chí thi thoảng còn nhỏ giọng thảo luận giao lưu một phen. Hơn nữa khuôn mặt dần ửng hồng, mơ hồ có thể trông thấy có chút cảm xúc hưng phấn và mong đợi. Tâm trạng hắn không thể không máy động, tê dại cả da đầu. Như vậy, có nghĩa là gì? Thế, ta tình huống có chút trống rỗng. Trong hỗn độn mênh mông, một màn sáng cực lớn tạo thành vòng bảo hộ ngăn cách bao vây đến một khu vực. Có lực lượng cường đại hiển hiện lên xem như chỉ toát ra một chút thôi cũng đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Có thể đoán được một khi bộc phát, chắc chắn sẽ long trời lở đất. Chấn động một phần khu vực của hỗn độn, đủ để khiến cho cả một thế giới không còn tồn tại, sinh linh đầm than. Bên trong màn sáng, xích sắt vô tận vần quanh, bọc thành một quả cầu sắt rất lớn, xoay chậm bên trong không trung, nhìn trông cực kỳ kinh khủng và thần dị. Không còn biết là thế giới vân hoang hay thế giới hồng hoang, tất cả mọi người đều xem tới người. Đều kinh ngạc trước sự cường đại của đại năng cảnh giới thiên đạo khi đánh nhau. Thực sự là quá rung động. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, đại năng cảnh giới thiên đạo đánh nhau thế lại đơn giản thô bạo như vậy. Động một tí là xé rách thân thể, pháp thuật càng là hủy thiên diệt địa, nhưng giao chiến lại không có hoa lệ cỡ nào. Thuần túy chính là lấy lực đánh lực. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại thì cảm thấy rất bình thường, đã đi tới một bước này rồi, so chính là thực lực trực tiếp nhất. Một chiêu một thức sống đã vượt qua khỏi giới hạn, cũng không cần phải cầu kỳ tung ra những chiêu bá khí xinh đẹp. Hơn nữa, thân thể đều bị xé nát, thế mà có thể bình yên vô sự, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Quả thực chính là đánh vào thị giác. Cầu đại gia. Đám người nữ oa nhìn vào xích sắt hình cầu kia, hai đầu lông mày không khỏi không lộ ra vẻ lo lắng vô cùng, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay. Bọn họ từng thấy cầu đại gia xuất thủ nhiều lần, mỗi lần đều nghiền ép đối thủ một cách dễ dàng, cường đại vô song, mà bây giờ giống như đang rơi vào thế hạ phong, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, vô cùng tự trách sự bất lực của bản thân. Đường đường là cảnh giới thiên đạo, không chỉ ba đánh một, còn bày ra cạm bẫy khốn trận, quả thực vô sĩ. Tiêu Thừa Phong tức giận tới toàn thân run rẩy, hận là mình không thể chạm kiếm thương khung. Nữ oa mở miệng, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở thì không thể trơ mắt nhìn cầu đại gia có chuyện. Vẻ mặt Ngọc Đế nghiêm túc, nương nương nói đúng, thực sự không được chúng ta liều mạng với bọn hắn. Đám người thế giới vân hoang nhìn vào trong màn sáng, khóe miệng lại nở ra nụ cười mỉm, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vẻ tự hào. Nhất là tên nam tử đầu trọc kia, màu sơn đồng toàn thân hắn bị đại hắc đánh cho phong bong hết, miệng cũng bị đánh tới lệch ra, đạo tâm đã sụp đổ. Đối với đại hắc có thể nói là hận tới thấu xương, lúc này khuôn mặt dữ tợn, hưng phấn tới không thể kiềm chế. Cười lạnh nói, chó ngốc, người cuồng nữa đi, chờ chết đi. Bên trong màn sáng, ba người áo đen kia thì nhíu mày, bên trong miệng phun ra một ngụm khí bẩn, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Xiềng xích này cũng không phải xiềng xích bình thường, nó được làm từ hỗn độn ô tiết, được tìm thấy bên trong biển hỗn độn. Không chỉ có thể tái sinh liên tục không ngừng, mà có tác dụng phong ấn nguyên thần và nhục thể, có thể ngăn được lực lượng pháp tắc, khiến người thực lực giảm đớn. Từ trước tới nay dùng để bắt dị thú, lần nào cũng đều thuận lợi. Mà bây giờ coi như đại hắc bị khóa vào trong, hơn nữa thân thể bị đông đảo xích sắt xuyên thấu, nhưng vẫn có thể bộc phát lực lượng cực kỳ cường hãn. Hơn nữa tinh thần dồi dào, rất khác với những dị thú khác. Ánh mắt quỷ mục lập lòe, lẩm bẩm tự nói, thân thể con chó này rất đặc biệt, mạnh tới có chút cổ quái, đến cùng là rèn luyện thành như thế nào. Độc thần tôn cũng vô cùng tò mò, thế mà có thể có kháng tính rất lớn đối với độc của ta, con chó này từ đâu mà tới, thú vị, lần này xem ra sẽ có phát hiện mới. Ngay vào lúc này một tiếng nổ mạnh vang lên truyền tới, tiếng nổ này chấn động bát phương để cho người nguyên thần đều rung động dữ dội, giống như muốn rời khỏi thân thể. Ngay cả đại năng cảnh giới thiên đạo cũng phải âm thầm giật mình, cảm giác sắp có chuyện vô cùng lớn xảy ra. Đó là... Phụ thần của thế giới vân hoang đột nhiên chấn động toàn thân, cả người như bị sét đánh, giống như thấy được chuyện khó tin nhất trên đời này. Con người co rút lại thành kim khâu hít vào một cục khí lạnh, biến thành bức tượng. Lấy cảnh giới của hắn, tâm thần thế mà cũng đang ầm ầm rung động. Quỷ mục theo ánh mắt hắn nhìn lại lập tức tê dại cả da đầu, hét lên một tiếng khó có thể tin. Âm dương thái giao, hỗn độn bản nguyên. Độc thần tôn cũng choáng váng ngơ ngác. Âm dương đại đạo, khai thiên sáng thế. Điều này sao có thể? Đã thấy phương hướng thế giới hồng hoang xung quanh kia vốn là một mảnh hỗn độn bao vây. Vậy lúc này lại có một tầng hào quang màu đen trắng bốc lên, đan xen vào nhau phát triển. Kết quả sinh ra các vết nứt màu đen. Những vết nứt này bắt đầu mở rộng dọc theo biến thế giới của Hồng Hoang. Mở rộng nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong tích tắc, nó đã mở rộng hơn 10 lần và còn đang tiếp tục mở rộng. Kinh khủng, rung động. Cảnh tượng này đối với đại năng cảnh giới thiên đạo mà nói tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì đây là cảnh tượng khai thiên tích địa. Tại sao? Vì sao đột nhiên xuất hiện âm dương đại đạo, phát triển thế giới Hồng Hoang? Một lớp khí tức màu tím đột nhiên từ sâu trong Hồng Hoang vọt tới, như biển nước thủy triều, vô cùng vô tận. Chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm giác ngạt thở. Nhiều lắm, quá mạnh mẽ, tử khí đông lai. Hồng mông tử khí, cái này cần có bao nhiêu hồng mông tử khí? Độc tôn giả choáng váng, phụ thần thế giới Vân Hoang choáng váng, quỷ mục cũng choáng váng. Sau khi bọn họ khai thiên tích địa, có thể từ trong hỗn độn thu hoạch được hồng mông tử khí. Tuy nhiên, số lượng rất có hạn chế, chính là bát đạo. Tượng trưng cho 8 tên thánh nhân, căn bản là sự duy trì vận chuyển của thế giới. Đây là sự ra đời của một thế giới mới, phần thưởng và chúc phúc từ hỗn độn. Không ai có thể thu hoạch được một chút từ trong hỗn độn. Tuy nhiên trước mắt, hồng mông tử khí nhiều như vậy. Vậy, thế giới này hùng vĩ tới cỡ nào? Quá mức. Tất cả mọi người đã bị kinh ngạc và đông cứng trên không trung, bất động. Đồng thời mở to mắt nhìn hồng mông tử khí đang lao tới thế giới Hồng Hoang. Một số phân hóa thành thiểm điện, lôi điện cực lớn bổ thẳng xuống, sấm sét vang dội. Hỗn độn xung quanh bắt đầu bị đánh ra từng đợt gợn sóng. Một cái đại gia địa nguyên thủy nhất bắt đầu theo thời gian dần trôi qua hiện ra hình dáng. To lớn tới cực điểm, chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng trôi cũng làm tâm thần người ta rung động không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả. Lại có một phần hồng mông tử khí hội tụ hóa thành từng trận mưa phùn theo thiểm điện rơi xuống. Những cơn mưa phùn này là như trải trên đại địa, lập tức diễn hóa ra vô số sông núi, biển, còn có mây xanh, cỏ dại. Đôi mắt và miệng của đám người Ngọc Đế tất cả đều làm hết công việc, làm hết công suất, đều biến thành hình chữ O với kích thước to nhất của mình. Đám người của thế giới Vân Hoang thì căn bản là thiếu chút nữa rơi xuống dưới, trong mắt muốn trừng nổi ra ngoài. Tận mắt chứng kiến khai sáng của thế giới, phần rung động này đối với người nào mà nói cũng là chuyện cả đời khó quên được. Mưa to giả dích không ngừng, bao trùm cả Hồng Hoang. Những hồng mông tử khí còn sót lại thì hóa thành vô số đạo, chui vào trong Hồng Hoang, phân tán khắp nơi, biến mất không còn tăm tích. Cũng vào lúc này, một cỗ khí tức thần dị bắt đầu bốc lên khắp nơi trên Hồng Hoang. Có hung lệ, có thần thánh, có bá đạo, có mờ mịt. Đây là thần tích của những dị bảo vô tận xuất thế. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, lấy âm dương đại đạo diễn hóa thế giới bản nguyên, sinh ra vạn vật, thậm chí tạo ra sự rung động cho hỗn độn, thả ra hồng mông tử khí vô tận để ăn mừng. Quỷ mục trợn tròn trong mắt, đại não rung động ầm ầm, trống rỗng. Hồng Hoang này, này một thế giới không trọn vẹn, có tài đức gì có thể được nhiều tạo hóa như thế? Độc tôn giả nhìn vào mảnh thế giới mới kia, đôi mắt đỏ ngầu có tơ máu xuất hiện. Chẳng lẽ một kỳ tích sớm sinh ra ở hỗn độn sao? Không nghĩ tới, ta lại trực tiếp xuất hiện trong mắt. Mảnh thế giới sau này chính là của chúng ta. Phát, chúng ta phát. Phụ thần thế giới Vân Hoang cũng cười lên như điên không ngừng. Mảnh thế giới này có vô vàn tạo hóa, nó không chừng còn ẩn chứa hỗn độn trí bảo. Đây là tạo hóa cực lớn thuộc về chúng ta. Lần này tiến đánh Hồng Hoang, chúng ta kiếm bội, thật may mắn. Đám người Ngọc Đế cũng ngây ngốc nhìn vào dáng vẻ biến hóa vô cùng lớn của Hồng Hoang, ánh mắt hoảng hốt. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân. Ngọc Đế kích động tới toàn thân run rẩy. Đây là đạt được cao nhân tưới mây mưa nhuần, mảnh đất cằn cỗi này, Hồng Hoang ta lập tức đề cao lên. Nữ hoa cũng tràn đầy cảm khái. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ta biết Đát Kỷ Hỏa Phượng tiên tử cùng cao nhân trở thành phu thê cả đời. Tạo hóa này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Đêm động vòng hoa trúc, khi mây mưa tưới nhuần. Vào lúc mọi người kích động, một mảnh mưa xuân chậm rãi bay tới, chiếu vào trên thân mọi người cùng pháp bảo. Lập tức, linh quang vô tận trói mắt mà hiện. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới chiếm được tưới nhuần bồi dưỡng. Pháp lực thiếu thốn và thương thế lấy trạng thái không thể tưởng tượng nổi khôi phục một cách nhanh chóng. Đồng thời pháp bảo vốn đã bởi vì chống lại thiên thạch bị thương tổn, thế mà cũng xuất hiện chữa trị, tỏa ra ánh sáng óng ánh, thậm chí phẩm chất còn được tăng lên. Cùng vào lúc đó, thiên cung cũng đang xuất hiện biến đổi lớn. Có điều bản thân Tiểu Bạch bên trong thiên cung dường như không nhìn thấy biến hóa này, vẫn đang từ từ chậm rãi đi trên tiên kiều. Trong tay còn đẩy một cái xe nhỏ, trên xe nhỏ bày nhiều món ăn mới nấu. Đi tới công đức thánh quân điện, nhìn vào đại sảnh trống rỗng, nó lại hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia sáng máy móc. Tiệc còn chưa ăn xong, làm sao mới được nửa đã toàn bộ rời đi rồi? Đại hắc thế mà cũng đi. Đây là không quá lễ phép, có phải đi xem thường chủ nhân nhà ta hay không? Hay là nghĩ đồ ăn ta làm không ngon, ta phải đi gọi bọn họ về mới được. Thế giới hồng hoang còn đang biến đớn, khung cảnh bao la và cảnh đẹp tuyệt vời. Đây là một cái thế giới mới hoàn mỹ, đây là một cái thế giới đáng sợ. Dung nhập thần thức vào trong đó có thể cảm nhận được rõ ràng, thế giới này đang tăng cường nhanh chóng, so với hồng hoang trước kia, so với vân hoang đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đó không chỉ là số lượng, mà còn là sự thay đổi về chất. Bọn họ có một loại cảm giác thế giới này quá rộng, xem như hỗn nguyên đại la kim tiên, đấu trong đó chỉ sợ cũng sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Tương ứng, thế giới này nguy hiểm hơn thế giới trước rất nhiều, tạo hóa mọc nên cũng như nấm mà xuất hiện. Bởi vì đây là thế giới mới khai phá, phát triển, nên vạn vật đều như thuở sơ khai, tràn đầy khả năng vô tận. Bên trong hồng hoang, đúng là vừa xảy ra một sự thay đổi khủng khiếp. Nước mưa tuôn rơi tưới ảo ảo xuống, tất cả tu sĩ đều cảm thấy pháp lực của mình bắt đầu dao động. Sau đó, bên cạnh giống như ăn cơm uống nước, đột phá một cách dễ dàng. Trong thế giới phàm trần, rất nhiều người vốn đang nằm trên giường, trong người mang bệnh, thân thể bệnh tật đột nhiên chuyển biến tốt lên theo một cách không bình thường. Còn có không ít người vốn không có linh căn, đột nhiên có linh được tu tiên. Ngay vào lúc này, địa hình cũng đang thay đổi, vùng đất ngày càng mở rộng, nhanh chóng mở rộng. Địa hình vốn đã cách xa nhau hơn 10 dặm, thì bây giờ biến thành trăm dặm, ngàn dặm. Cây cối ở trong vòng một đêm, từ cao vài trượng, cao tới 10 trượng, trăm trượng. Có động vật, sau một trận mưa xuân thì khai mở linh trí, trực tiếp hóa yêu. Cũng có người lập tức ngộ đạo chỉ trong một đêm. Tóm lại tất cả đều đang bay vọt về chất, lấy một loại phương thức kinh khủng sinh ra các loại khả năng. Trên hỗn độn, các pháp bảo của đám người đang nhìn vào thế giới hồng hoang thế mà bắt đầu thăng cấp. Mắt đám người thế giới vân hoang đều đỏ, có một chỗ cảm giác ước ao ghen tị sinh sôi trong lòng, vội vàng không kịp chờ đợi lấy pháp bảo mình ra, chờ đợi mưa tới. Tuy nhiên, nước mưa rơi trên đó lại không có chút phản ứng nào, dù sao cũng là đồ vật ngoài thế giới, không thuộc trong phạm trù được hưởng phúc lợi. Dễ nhũi còn muốn chiếm chỗ tốt của chúng ta, thể diện các ngươi đâu rồi? Tiêu Thừa Phong một bên phát ra tiếng cười trào phúng không kiêng kỵ một chút nào. Hắn khôi phục trạng thái, bắt đầu nhảy dựng lên. Thế giới các ngươi chẳng qua chỉ gặp vận may mà thôi. Nam tử đầu trong kia cười lạnh, chế giễu. Thế nhưng vừa đúng, tiện nhi là chúng ta, chờ chúng ta giải quyết hết các người, sau đó chiếm lấy thế giới này. Cơ duyên sẽ là của chúng ta. Vào thời khắc mọi người ở đây sợ hãi thán phục, bên trong màn sáng kia đột nhiên truyền tới một trận nổ vang. Một cỗ lực lượng kinh khủng giống như mãnh thú hồng thủy đang thức tỉnh. Đây là một loại cảm xúc xen lẫn căm giận vút trời. Chỉ là loại tâm trạng này cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía, không dám đi trêu chọc. Đại năng cảnh giới thiên đạo cũng không ngoại đệ. Bởi vì bản năng sẽ nói với mình, đây là tồn tại người không chọc nổi. Xích sắt biến thành quả cầu kia bắt đầu rung động, có lực lượng đang trùng kích. Thế mà có thể phản kháng. Đôi mắt quỷ mục trầm xuống, lực lượng quanh thân tuôn trào, muốn áp chế. Chỉ có điều theo một tiếng bạo phát thanh âm, quả cầu xích sắt kia lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy. Khí tức cường đại quét sạch mà ra, tạo thành một trận cuồng phong, lấy cỗ khí thế không thể đỡ nổi lên, quá cường đại, thậm chí lập tức đánh tan lồng giam hình vuông kia của quỷ mục. Sau đó, không có tiêu tán đi, mà là chấn động về phía xung quanh. Bức màn ánh sáng thậm chí còn tách ra một khe hở, tràn đầy một chút khí tức, thiếu chút nữa khiến thế giới vân hoang đám người bị dọa cho đi tiểu, run lẩy bẩy. Về phần trong màn sáng, ba tên mặc áo đen đã bị quấn thành bánh thịt, mưa máu đầy trời, hóa thành bụi bặm phiêu tán trong không khí. Tuy nhiên, theo lực lượng pháp tắc lóe lên, thân thể ba người tái tạo lại, khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn vào Đại Hắc. Phụ thần của thế giới Vân Hoang, thần tôn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn chính mình cơ trí biết khả năng không phải đối thủ của Cầu Đại Gia, không có mạo muội hành động mà thông chi với Minh Giới, bằng không chắc chắn sẽ bị một con chó tiêu diệt. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cầu Đại Gia, quá lợi hại. Đôi mắt đám người nữ oa đều sáng lên, lộ ra vẻ sợ hãi vui mừng. Tuy nhiên tiếp theo ánh mắt bị kiềm hãm, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Trên người Đại Hắc vẫn như cũ có một đạo xích sắt màu đen xuyên qua phần bụng của nó. Xích sắt này rõ ràng không giống với xích sắt trước đó. Ánh sáng màu đen từng nét bùa chú vần quanh, thâm thúy như lỗ đen. Chỉ nhìn thôi cũng làm thấy người ta cảm thấy có một loại rợn cả tóc gáy, nguyên thần sợ hãi. Có ý tứ. Quỷ mục phát ra lời nói mang giọng khàn khàn, ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chăm Đại Hắc. Thổ cầu yêu màu đen nhà, người rất mạnh, rất mạnh. Nếu như không phải chúng ta sớm có sự chuẩn bị, thì ba người chúng ta liên thủ chưa chắc là đối thủ của ngươi. Chính như thế mới càng khiến cho ta cảm thấy hưng phấn. Nguyên thần của ngươi bây giờ đã bị khóa, công kích như vậy có thể làm ra được mấy lần. Lại nói một lần là một trần cười quái dị kiệt kiệt. Ngươi đã thành công khi chọc giận ta. Con mắt đen nhánh của Đại Hắc nhìn vào quỷ mục, ánh mắt thâm thúy, giọng điệu lạnh nhạt, mang theo một chút tưởng nhớ. Từ sau khi theo chủ nhân một mực nói với ta, bảo ta lấy lễ đãi người, làm nhiều việc thiện hơn, không nên tức giận tùy ý, cũng đừng chọc giận người khác một cách tùy tiện. Bản thân làm chó thì phải kiềm tốn. Đại Hắc lầm bầm một mình, giống như trở về cái thời nhận sự giáo dục của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm sở dĩ nói như vậy, thuần túy là vì lo Đại Hắc là con chó ngốc nghếch, không biết trời cao đất rộng, đi quậy phá khắp nơi, tới lúc đó chết nơi đất khách quê người. Dù sao thế giới này quá nguy hiểm, Đại Hắc quá sốc nổi, không chừng sẽ hóa thành phân của yêu quái. Này thì còn tạm được, nếu như liên lụy tới chính mình vậy thì quá hố. Có điều, Đại Hắc hiển nhiên lĩnh ngộ sai ý tứ trong lời căn dặn giáo dục đó của Lý Niệm Phàm. Bao lâu rồi? Đã qua bao lâu rồi ta không tức giận thế? Bước ta tới một bước này, hậu quả sẽ là khó có thể chịu đựng. Đại Hắc vẫn đứng tại chỗ, khí thế quanh thân bắt đầu cất cao nhanh chóng. Một cỗ khí tức không nói rõ được cũng không diễn tả được bắt đầu nổi lên, làm cho tất cả mọi người đều không thể không tự chủ được nín thở, không dám nhìn hành động thiếu suy nghĩ. Chủ nhân! Quỷ mục lông mày nhăn lại, trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái. Vừa rồi hắn chủ yếu để ý tới chính là con chó đen này, không để ý tới hai từ chủ nhân phát ra từ trong miệng của nó. Lúc này lại nghe được một lần nữa, nhạy cảm phát giác được có gì đó không đúng. Con chó cường đại như vậy lại có chủ nhân. Đây chính là con chó cảnh giới thiên đạo. Làm sao có thể có chủ nhân? Điều này không hợp với lẽ thường. Không phải nó đang nổ với ta chứ? Còn không đợi hắn nghĩ thêm, con ngươi của hắn đột nhiên trợn lớn, bộ dáng thần sắc khó có thể tin nổi, tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Những người khác cũng như thế, một bộ dáng vẻ mặt tình huống như thế nào, thậm chí còn xoa xoa đôi mắt của mình. Chủ yếu chuyện này xảy ra trước mặt bao người hoàn toàn không xứng với tình hình bây giờ, quả thực có chút hiếm thấy. Bờ môi Ngọc Đế run rẩy giống như không dám tin tưởng. Dụng lông, à không phải thay đông rồi. Long Nhi đáng yêu há lớn cái miệng nhỏ ngơ ngác. Hói rồi, Đại Hắc sắp hói rồi. Dưới bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương như thế, ngươi thả ra hai câu ngoan thoại rồi bắt đầu dụng lông. Cái này có thích hợp không? Hơi đổi một cái hoàn cảnh dễ dàng một chút, mọi người tuyệt đối sẽ không nín được cười lớn. Đại Hắc, Tiểu Bạch gọi ngươi về ăn cơm. Lại vào lúc này, một tiếng kêu đột ngột truyền tới. Sau đó chỉ thấy hai chân Tiểu Bạch vốc thẳng lên hào quang hỏa diễm, bay vọt về nơi này, sau đó đứng vững vàng trước mặt mọi người. Con mắt phát sáng nhìn chăm chăm mọi người, mở miệng nói với giọng điệu máy móc. Các ngươi bỏ ăn rời đi mà không chào hỏi, khiến đầu bếp Tiểu Bạch vô cùng tức giận. Trong lòng mọi người lập tức phát lạnh, hoảng tới không chịu nổi. Nữ oa chặn lại nói, Tiểu Bạch, là như thế này, có người quấy rối trong hôn lễ cao nhân, chúng ta mới bất đắc dĩ đến đây để ngăn cản. Cựu linh thần gật đầu liên tục không ngừng, chỉ vào màn sáng. Đúng, Tiểu Bạch đại nhân, chính là đám người kia. Tiểu Bạch xoay người không nói gì. Bàn chân bốc hỏa, ánh sáng trước mặt nó căn bản giống như không tồn tại, bay thẳng vào đứng bên cạnh Đại Hắc. Lúc này quá trình dụng lông Đại Hắc khó khăn lắm mới tiến triển được một nửa. Còn một nửa chọc, một nửa người mọc ra lông. Mặt chó vẫn một bộ dáng oai vẻ nghiêm túc. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, dùng một loại giọng điệu thâm trầm. Đại hắc, ngươi lại chọc. Tuy nhiên so với khi còn bé càng trắng hơn, cũng mập không ít. Sau đó thì là một tiếng cười máy móc truyền ra. Ngươi đã thành công khi chọc cho ta cười. Đôi mắt phát sáng, thế mà híp thành một đường cong như trăng khuyết. Đại hắc kêu lên một tiếng đau đớn, cao ngạo lạnh nhạt. Ta đây vì chủ nhân mà chọc, ta kiêu ngạo. Quỷ mục không ngờ, nhìn chăm chăm Tiểu Bạch trầm giọng nói. Này, ngươi đến cùng là cái quái gì? Không phải yêu quái, cũng không phải nhân loại, không có khí tức sinh mệnh, giống như là người kim loại. Trạng thái như thế này chẳng lẽ là khí đinh, nhưng chắc chắn không khả năng mạnh tới mức nào đi. Tiểu Bạch thu lại tiếng cười, trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ, quay đầu một cách máy móc nhìn chăm chăm vào quỷ mục. Đồng thời duỗi ra hai cái tay, nắm chặt xích sắt xuyên thấu đại hắc. Chỉ bằng một đống sắt vụn như vậy cũng dám trói lấy đại hắc. Một cái chớp mắt tiếp theo, xích sắt thế mà bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như có sinh mệnh đang sợ hãi, run rẩy, giãy giụa. Sau đó như là hút sợi mì, tiếng xích vô tận từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ về phía bàn tay của Tiểu Bạch, đồng loạt chui vào, khung cảnh hùng vĩ thoáng cái đã tiêu tán vô tung, bị hút đi vào. Điều này sao có thể? Ba người quỷ mục la hét trong lòng, vẻ mặt trắng bệch, lật đổ nhận thức. Đây chính là đạo khí tạo thành từ hỗn độn ô thiết, hỗ trợ làm mọi việc từ trước tới nay đều thuận lợi. Vậy mà bị một người kim loại không biết là gì, làm cho thành phế điệu, mà thu đi. Tuy nhiên còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, đã thấy mấy người kim loại kia giơ tay hướng về phía quỷ mục. Giọng nói lạnh lùng càng làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Làm hại khách khứa của đầu bếp Tiểu Bạch không thể yên tâm ăn uống, người có tội. Tiểu Bạch phiên bản chiến đấu tới đây để lấy lại công đạo. Nguy hiểm. Giá lạnh thấu xương trong nháy mắt bao phủ lấy toàn thân của quỷ mục. Vô số năm qua, cảm giác sợ hãi đều đã quên đi, lại càng không cần phải nói tới cái loại lạnh như băng này của nguy cơ sinh tử. Chạy. Trong đầu óc của hắn vừa nổi lên ý nghĩ này đã thấy giữa lòng bàn tay Tiểu Bạch lập lòe ánh sáng, sau đó bắn ra. Tốc độ vượt qua cực hạn, rất không biết nói đạo lý, gần như không có thời gian và khoảng cách lập tức rơi trên người hắn. Sau đó, quỷ mục cũng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị chôn vùi. Là sinh mệnh, mà không chỉ là thân thể. Ấn ký sinh mệnh của hắn cũng bị xóa khỏi trong hỗn độn. Sao có thể? Đây rốt cục là lực lượng gì? Ta cứ bị xóa đi một cách tùy tiện như vậy. Còn đó tia sáng vừa rồi kia, thật sáng, thật chói mắt. Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn, sau đó thì tiêu tán trong thiên địa, cặn bã cũng không còn. Người ở bên ngoài nhìn được, thân thể quỷ mục như tuyết tan rã vào mùa xuân, hòa tan biến mất trong hỗn độn, rất có lực đánh vào thị giác, vô cùng dọa người. Một tên. Tiểu Bạch xoay người nhìn về phía Độc Thần Tôn, lòng bàn tay hướng về. Lông tơ toàn thân Lộc Thần Tôn, Độc Thần Tôn đã dựng thẳng tới gần như muốn bắn ra. Hét lớn một tiếng, chạy trốn điên cuồng. Tuy nhiên, theo một luồng ánh sáng hiện lên tới, thân thể lập tức dừng lại, sau đó thì bị chôn vùi một cách nhanh chóng, vô thanh, vô tức. Hai tên. Tiểu Bạch đưa tay về phía phụ thần thế giới Vân Hoang. Hắn đang liều mạng chạy trốn. Chỉ hận không thể sinh ra giống như đại hắc có tới bốn cái chân. Hận không thể hy sinh tất cả mọi thứ, chỉ đổi lấy tốc độ nhanh nhất, trở thành nam nhân chạy nhanh nhất trong thế giới này. Đáng tiếc, tóm lại vẫn là phí công. Theo một luồng ánh sáng lóe lên bắn ra khỏi lòng bàn tay của Tiểu Bạch, phụ thần thế giới Vân Hoang cảm nhận được rõ ràng ấn ký sinh mệnh mình đang bị xóa đi. Không có chút sức chống cự nào, thậm chí ngay cả cơ hội đi lại để lại di ngôn cũng không có, cứ như vậy biến thành hư ảo. Ba tên. Mọi người ở thế giới Vân Hoang và Hồng Hoang trước sau hít vào một cục khí lạnh, thiếu chút cho rằng mình đang nằm mơ. Ba tên đại năng cảnh giới thiên đạo, hẳn là ba tên cường giả trí cao trong hỗn độn. Đối với bọn họ mà nói thì đó là tồn tại xa xa không thể chạm, có thể so với thần thoại. Cứ như vậy bị chôn vùi biến mất trước mặt bọn họ. Chuyện này thật khó có thể tin, quả thực có thể gọi là kỳ tích trong hỗn độn. Không ai có thể nghĩ ra được, đã vượt qua khỏi nhận biết cực hạn. Còn mắt thậm chí không chịu nổi cảnh tượng này cảm thấy đau nhức. Mọi người thế giới Hồng Hoang đồng loạt nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Nước bọt tiết ra nhiều chút thiếu khiến cho mình bị sặc. Tiểu Bạch đại nhân thế mà lợi hại như vậy. Rõ ràng cầm dao làm bếp trong tay, thế mà bắn ra loại ánh sáng kinh thế, kinh khủng như vậy. Đám người Ngọc Đế trợn tròn mắt, vô cùng kính nể nhìn vào Tiểu Bạch. Cam Tâm đều là nhảy lên. Bọn họ đoán được Tiểu Bạch cũng sẽ rất mạnh, dù sao đi theo bên cạnh cao nhân, hơn nữa còn có dáng vẻ cực kỳ đặc thù. Có điều bọn họ mơ hồ cảm thấy Tiểu Bạch không mạnh bằng Đại Hắc. Dù sao Tiểu Bạch quả thực không giống như sinh mệnh, hơn nữa còn phụ trách nấu ăn, giống với nhân viên phục vụ hơn. Đám người mình có không ít lần được Tiểu Bạch chiêu đãi. Tuy nhiên chính là Tiểu Bạch lại tiêu diệt ba tên đại năng có cảnh giới thiên đạo một cách dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng đưa tay xóa sổ. Đột ngột như vậy khiến cho đại não bọn họ thậm chí tới biên giới của việc quá tài. Bọn họ là chấn kinh, mọi người ở thế giới Vân Hoang thì hoàn toàn là kinh hãi. Thậm chí thần hồn muốn đi thể, run rẩy không ngừng. Cái này, điều này, chuyện này, phụ thần cứ như vậy mà không còn. Trong lòng bọn họ, phụ thần sáng lập thế giới không có chuyện gì là không làm được. Vậy mà đại đế phương thức vội vàng không kịp chuẩn bị vô thanh vô tức như vậy mà cáo biệt thế giới này. Cái này đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác gì trời đất sụp đổ, thế giới quan bị nổ tung. Càng nhiều hơn chính là cảm giác hoảng sợ tới cực độ giống như thủy triều bao trùm lên bọn họ, để bọn họ không dám nhúc nhích một chút nào. Một tên lão giả trong đó bị dọa tới khuôn mặt đã bị bóp méo, da mặt run rẩy, biểu hiện ban đầu của việc phát bệnh tai biến mạch máu não, run giọng: chủ nhân, con chó này cùng với người kim loại kia còn có chủ nhân. Câu nói này không khác gì một quả bom nguyên tử, cuối cùng đè chết mọi người, để bọn họ rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt, nguyên thần thiếu chút nữa thì tan vỡ, đạo tâm lập tức tiêu tán. Hai tên này cường đại tới không thể tưởng tượng nổi, thế mà còn có chủ nhân. Vậy mà chủ nhân kia phải là tồn tại đáng sợ tới cỡ nào, còn có thiên lý sao? Có nhầm hay không? Dị tượng hỗn độn vừa rồi, chẳng lẽ không phải là trùng hợp? Mọi người đều không phải kẻ ngu, liên tưởng tới biến hóa vừa rồi của Hồng Hoang, lập tức phát ra được có gì không thích hợp. Chẳng lẽ lại có người đang dùng lực lượng mở rộng Hồng Hoang? Cái này, điều này, chuyện này, không có khả năng. Giả, chắc chắn là giả. Bọn họ lại hét trong lòng, lập tức phủ nhận cái suy đoán này, lại nghe Tiêu Thừa Phong nói chuyện phiếm với Cự Đình Thần. Lão Cự, thế giới Hồng Hoang chúng ta trở nên rộng lớn như vậy, đây cũng quá lợi hại đi. Chắc chắn cao nhân ở Hồng Hoang chúng ta chê Hồng Hoang quá nhỏ nên thuận tay giúp thế giới chúng ta phát triển. Lão Tiêu, ta cảm thấy nói không đúng. Hôm nay cao nhân đây là thành hôn với Đát Kỷ nương nương, Hỏa Phượng nương nương, trong lòng cao hứng nên cố ý ban thưởng cho chúng ta. Hồng Hoang chúng ta đây là gặp may mắn, có thể có quan hệ với cao nhân. Ồ không được, ta kích động tới sắp khóc. Cao nhân, không thể nào. Mọi người của thế giới Vân Hoang nhìn phương hướng Hồng Hoang, tâm thần rung động, sợ hãi đan xen khó có thể tin. Tiêu Thừa Phong cười lạnh. Đúng như vậy, hôm nay là ngày cao nhân thành hôn, Vân Hoang các người có lá gan quả thực là lớn, vừa đúng chọn ngày tới nháo sự, ai cho các người dũng khí này? Tất cả mọi người ở thế giới Vân Hoang thân thể đều chấn động lên, dọa tới sợ vỡ mật, đầu vang lên ông ông. Đồng thời cảm thấy trong lòng xuất hiện loại cảm giác không cam lòng, ghen ghét điên cuồng, khó chịu, không thể chịu được nổi. Hồng Hoang loại thế giới rác rưởi đổ nát này có tài đức gì, có thể được sự ưu ái của cao nhân, thậm chí trực tiếp một bước lên trời. Thương thiên bất công, chúng ta không phục. Vân Hoang chúng ta có kém chỗ nào? Cầu dùng ái a. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 127 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là mình xem nào. Chúng ta đã thấy được rằng có rất nhiều thứ cảnh giới mới, rồi thì liên quan đến cái việc Tiểu Bạch ra tay, Đại Hắc và Tiểu Bạch như thế nào. Quý vị các bạn chờ đón xem những tập tiếp theo để chúng ta biết thêm chi tiết. Chuyện thì vẫn còn rất dài, quý vị yên tâm, chuyện còn dài lắm, đi được gần một nửa thôi. Nhưng quý vị yên tâm chờ đợi, chúng ta sẽ có những cái phần tiếp theo nhé. Bây giờ thì mình xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.